Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ai gửi cánh hoa vào trong gió của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Uyên bị đánh bầm dập, Bằng bất mãn hét lên. Dừng tay lại, cô dám đánh nữa, có tin tôi sẽ ly hôn với cô không? Nụ cười sâu cay trên khuôn mặt Luyến càng lúc càng khó coi. Chị ta tiến đến gần Bằng, tự tin hỏi một câu. Anh có giỏi thì đâm đơn đi, tôi ký. Nhưng tôi cũng nói trước để anh biết, tôi sẽ không để yên vụ này đâu. Luyến bình thản lấy máy ảnh từ tay người phụ nữ đứng ở giữa phòng, thái độ cao ngạo nói. Nếu như bây giờ những bức hình này phát tán trên mạng xã hội, không biết lãnh đạo các cấp, đồng nghiệp và người dân ở vùng này sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào nhỉ? Bằng lập tức như quả bóng bị xì hơi, anh ta quỳ xuống thấp giọng cầu xin. Vợ, anh xin em đừng như vậy. Nụ cười trên khóe môi Luyến càng lan rộng, chị ta đắc ý đe dọa. Anh viết đơn đi, tôi ký luôn ở đây. Bằng vừa quỳ vừa lết dưới nền nhà, sáng vẻ khung núm như một con vật trung thành. Anh ta nải nỉ van xin. Anh biết lỗi rồi, là anh ngu dốt, chỉ vì những phút nông nổi nhất thời, anh không vượt qua được cám dỗ, cho nên anh mới làm chuyện có lỗi với em. Anh thề, anh ngủ với cô ấy chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Anh không yêu cô ta. Uyên không dám tin những lời Bằng vừa thốt ra. Những lúc ở bên cô, anh ta luôn miệng chê vợ là đồ đàn bà này nọ. Anh ta nói bị trúng tiếng sét ái tình, chỉ muốn ở bên cô mãi, thật lòng yêu cô. Uyên gần như hóa đá trước sự lật lọng cháo trở của gã đàn ông này. Luyến gạt tay Bằng ra khỏi người, tức giận hét lên. Anh không yêu cô ta, nhưng hết lần này đến lần khác anh ngủ với cô ta. Anh xem tôi là kẻ ngốc hay gì? Đừng nhiều lời nữa, hai người lén lút ở đây mua bán dâm. Tôi sẽ báo chuyện này với cảnh sát. Anh muốn nói gì thì đợi lên cơ quan công an mà giải trình. Gương mặt Bằng từ tái xanh chuyển qua tái mét. Em thực sự muốn dồn anh vào chỗ chết à? Luyến rơi nước mắt, chị ta đau khổ kêu giống lên. Đồ đàn ông khốn nạn nhà anh không đáng chết hay sao? Trong lúc hoang mang, Bằng cố bám víu lấy chân vợ, tha thiết cầu xin. Là cô ta dụ dỗ anh, cô ta cần tiền, anh cho cô ta tiền. Anh chỉ thỏa mãn nhu cầu bản năng. Anh không yêu cô ta, em phải tin anh. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Uyên quỳ dưới nền nhà, đôi chân cô tê dại đi, đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa. Tận mắt chứng kiến Bằng nói ra những lời lẽ phủ định mối quan hệ của hai người suốt thời gian qua, Uyên như bị đâm một nhát thật đau. Đến bây giờ cô mới thấy bản thân mình ngu ngốc, dại dột và quá ngây thơ. Cách đây ít phút, Bằng luôn miệng nói yêu cô, sợ bản thân sẽ không chịu được nếu phải rời xa cô. Bây giờ thì sao? Khi bị lộ tẩy, anh ta khúm núm quỳ dưới chân vợ, nói ra những lời thật ghê tởm. Nghĩ tới Hùng, nghĩ tới mối tình kéo dài suốt mấy năm, sắp sửa có khả năng đi vào ngõ cụt, Uyên không khỏi rùng mình. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, câu này ai nói nhỉ? Uyên mỉm cười chua xót. Luyến tiến đến gần Uyên, chị ta nửa quỳ nửa ngồi dưới nền nhà, một tay nắm lấy cằm cô, vặn một cái sang bên phải, ánh mắt sắc như lưỡi liềm nhìn Uyên như muốn thiêu đốt ra mặt cô. Luyến gằn giọng hỏi, cô nói thử xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Uyên cúi mặt xuống, cất giọng lý nhí, xin lỗi chị, tôi thề từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ gặp lại chồng chị nữa. Luyến bật cười ngả ngớn. Nếu cô biết sợ biết sai, ngay từ đầu cô đã không làm ra mấy hành động làm tổn thương người khác như thế này. Là tôi ngu dốt, tôi có lỗi với chị. Mong chị giơ cao đánh khẽ, tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa. Cô nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Ngủ với chồng người khác, một lời xin lỗi là có thể phủi bay tất cả ư? Vậy cô có từng nghĩ, lúc anh ta ôm ấp cô, người đàn bà như tôi phải chịu những tổn thương đau đớn như thế nào không? Tôi thông cảm cho cô, vậy ai thông cảm cho tôi? Cô có hiểu được thế nào là nỗi đau khi bị phản bội không? Uyên chắp tay trước ngực, cả người run lên, nước mắt rơi như mưa. Luyến bất ngờ đẩy Uyên ra phía sau, cả người Uyên nằm rạp xuống nền nhà. Luyến cất giọng đanh thép, gọi bố mẹ cô đến đây. Uyên đang nằm bỗng chốc lồm cồm bò dậy, cô quỳ dưới chân Luyến tha thiết cầu xin. Tôi xin chị cho tôi một đường lui. Anh Bằng không yêu tôi, chúng tôi đến với nhau vì cám dỗ bản năng nhất thời. Anh ấy có tặng tôi một vài món quà, tôi sẽ gửi lại nó cho chị. Luyến nhấn mạnh lại câu nói của Uyên. Cám dỗ bản năng, tôi có nghe nhầm không vậy? Xinh xắn trẻ đẹp như cô, nếu cô có nhu cầu, tôi dám chắc sẽ không thiếu những người đàn ông trẻ tuổi muốn được lên giường cùng cô. Tại sao cô phải hạ mình để nằm dưới một người đàn ông có thân hình phì nộ như chồng tôi? Cô nhìn anh ta đi, có chỗ nào thu hút được cô chứ? Tôi không cần nhiều lời. Nếu cô không gọi được bố mẹ đến đây, vậy thì tôi sẽ báo cáo chuyện này với cấp trên của cô. Sau mấy phút sững sờ, Hân từ bên ngoài bước vào. Cô bước qua Luyến đang đứng giữa phòng, tiến đến gần Uyên, cầm chiếc áo sơ mi khoác lên người cô ấy. Cho dù là tội nhân phạm lỗi không thể tha thứ thì cũng cần có lòng tự trọng. Uyên thì thầm nói chuyện với Hân. Cầu xin cậu nói giúp tớ một vài câu với chị ấy được không? Chị ấy có ảnh, tớ không muốn mất hùng, tớ không muốn bị đuổi việc. Xin cậu hãy giúp tớ một lần. Hân nén thở dài, cô đứng thẳng người, quay lại đối diện với Luyến. Chị ta dùng ánh mắt thù địch mà nhìn cô, lát sau khẽ hỏi. Cô giáo và cô ta có quan hệ như thế nào? Hân thành thật nói. Chúng em là bạn thân, cũng là đồng nghiệp. Chị à, chuyện ngày hôm nay là bạn em có lỗi với chị. Cô ấy cũng rất hối hận về chuyện này. Em biết chị rất tổn thương, cũng rất đau đớn. Em không có lời lẽ nào để bao biện cho tất cả những việc đã xảy ra. Nhưng em xin chị hãy rộng lòng bỏ qua cho cô ấy một lần. Chị có thể xóa những bức hình kia đi được không ạ? Luyến bật cười vẻ giễu cợt. Cô giáo chưa có chồng, làm sao cô giáo hiểu được nỗi đau của người vợ khi bị phản bội? Hân khẽ hít một hơi sâu, trong lòng có rất nhiều tâm sự ngổn ngang. Đối với chuyện này, Hân thật lòng cảm thông với chị Luyến. Nếu đặt mình vào câu chuyện của chị ấy, ít nhiều cô cũng cảm nhận được nỗi đau của chị. Phụ nữ thường xem người đàn ông là cả thế giới của mình. Bởi vậy khi niềm tin bị chà đạp, họ sẽ rất khó để chấp nhận và vượt qua. Cô không bênh vực Uyên bởi vì Uyên là người sai trước. Nhưng chuyện này không thể đổ lỗi hết tội lỗi lên đầu Uyên được. Rất nhiều lần Hân tận mắt thấy Bằng tìm đến nhà trọ của cô và Uyên. Thậm chí cô đã nghe được không ít những lời ong bướm tán tỉnh đầy giả tạo của anh ta. Sau khi xảy ra sự cố, anh ta lại phủi bay toàn bộ trách nhiệm, đổ hết tội lỗi lên đầu Uyên, bắt cô ấy phải chịu một cái giá quá đắt. Không phải vì cô là bạn của Uyên mà nghĩ tốt cho cô ấy. Đơn giản là vì cô không thể chấp nhận được sự khốn nạn của gã đàn ông kia. Còn gì thê thảm hơn lúc này? Uyên run rẩy tới mức không mặc được chiếc áo lên người. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Uyên, Hân chậm rãi cúi xuống giúp cô cài nút áo. Cả quá trình ấy, Hân không dám nhìn thẳng vào mặt Uyên vì cô sợ mình sẽ đau lòng mà rơi nước mắt. Một khi cô xúc động sẽ để lộ sơ hở, đối phương tuyệt đối sẽ không chừa cho hai người một con đường lui. Sau khi giúp Uyên mặc lại áo quần, Hân đứng dậy và bình thản cất lời. Chị làm ở cơ quan nhà nước chắc cũng biết. Những bê bối tình cảm như thế này không phải chuyện hiếm gặp. Nói như vậy không có nghĩa là em cổ suý cho việc ngoại tình. Bạn em sai, cô ấy có lỗi với chị. Em không có lời nào để bênh vực. Nếu như nói bạn em dụ dỗ chồng chị cũng được. Nhưng nếu chồng chị không thích, bạn em có thể dụ dỗ anh ta hết lần này đến lần khác được hay không? Chị là người thông minh, em tin là chị hiểu rất rõ điều này. Luyến nhìn Hân bằng ánh mắt dò xét, chị ta ngờ vực hỏi lại. Cô đang đe dọa tôi. Em không đe dọa chị, nhưng em cảm thấy chị đang hành động rất cảm tính. Nếu chị không suy xét thấu đáo, sự việc bị đẩy đi quá xa, sau này người gánh hậu quả sẽ là chị đấy. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Các người đừng thách thức khả năng chịu đựng của tôi. Chuyện của vợ chồng chị, em không có quyền can thiệp. Nếu chị không muốn sống cùng anh ta nữa, chị cứ việc đâm đơn ra tòa. Kể cả việc chị muốn gửi những hình ảnh này lên cơ quan chức năng, lên báo lên mạng gì đó cũng được. Chị cứ làm dùm beng lên, ầm ĩ hết sức có thể thì càng tốt. Nhưng rồi chị có biết kết cục sau cùng sẽ là gì không? Thứ nhất, bạn em sẽ xấu hổ, nhục nhã mà tìm tới cái chết. Chị đã nghe câu chó cùng rứt dậu chưa? Một khi con người ta đã nghĩ đến cái chết, chuyện gì họ cũng có thể làm ra được. Thứ hai, thanh danh của chồng chị sẽ bị phá hủy. Anh ta mất chức, từ nay về sau vết nhơ này sẽ đeo bám anh ta cho đến khi chết. Chị có nghĩ đến các con chị không? Chúng còn nhỏ như vậy, làm sao chúng chịu được đả kích khi nghe mọi người nói bố mình là gã đàn ông trăng hoa, đa tình. Một người đàn ông bị mất đi thanh danh sự nghiệp, cái tôi bị chà đạp, anh ta có thể sống bình thường được nữa hay không? Chị có thể sống hạnh phúc đến cuối đời với một người như vậy không? Chị có thể hả hê khi nghe mọi người nhạo báng, lên án tôi gian phu dâm phụ. Nhưng bản thân chị cũng không thoát được việc này đâu. Rồi mọi người sẽ đánh giá chị như thế nào? Trong mắt người đời, chị chỉ là một người đàn bà đáng thương, bị chồng ruồng rẫy và phản bội. Chị có mong nhận được kết cục như vậy không? Luyến đi giật lùi ra phía sau hai bước. Khi nghe những lời phân tích của Hân, cả người chị ta run rẩy hoảng sợ. Tuy vậy, ngoài miệng chị ta vẫn tỏ ra cứng rắn. Tôi không ngờ cô lại ghê gớm như vậy. Cô ta muốn sống hay chết đều không liên quan đến tôi. Mấy người thích nhiều lời thì lên cơ quan công an mà giải trình. Luyến run rẩy cất lời trong giọng điệu có phần run sợ. Các người làm việc xấu thì phải gánh hậu quả, đừng ở đây hù dọa tôi. Hân kiên định nói tiếp. Với tư cách là một người bạn, em thương bạn em cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng với tư cách là một người phụ nữ, khi đưa ra những lời lẽ này, em thật sự muốn tốt cho chị, muốn tốt cho tất cả mọi người. Chị xóa những hình ảnh nhạy cảm này đi, cho bạn em một cơ hội để làm lại cuộc đời. Cô ấy sẽ cảm kích và mang ơn chị đến chết. Bằng không, khi những hình ảnh này bị lộ ra ngoài, người khác sẽ nghĩ thế nào? Người thông cảm thì sẽ nói chị đáng thương vì bị chồng phản bội. Người không thông cảm họ sẽ nói chị là cán bộ nhà nước nhưng lại đi rình rập theo dõi người khác. Việc chụp hình quay phim mà chưa được sự đồng ý của người khác chính là đang xâm phạm quyền riêng tư. Từ đầu đến cuối chị chỉ trút giận lên bạn em. Chị sống chung với anh ta nhiều năm như vậy, chị có thực sự hiểu chồng chị không? Khi nói ra những lời này, Hân có chút kích động, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Cô không muốn đả kích đến Luyến vì suy cho cùng chị ta cũng là người đáng thương. Nhưng chuyện gì cũng nên có giới hạn. Chị ta chà đạp thóa mạ Uyên thì cũng thôi đi. Đằng này chị ta lại xem chồng như một chính nhân quân tử. Mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu Uyên. Luyến gào khóc thảm thiết. Các người cùng một ruột với nhau. Chị không muốn bỏ qua, không muốn xóa ảnh cũng được. Vậy chị có muốn biết lần đầu tiên của bọn họ đã diễn ra như thế nào không? Luyến gần như chết sững. Chị ta đứng ngây ngốc một hồi, rất lâu sau cũng không nói được gì. Hân nắm thế chủ động, cô thong thả nhấn mạnh. Trong một buổi tiệc rượu, anh Bằng, chồng chị vô tình quen biết Uyên. Cô ấy xinh đẹp rạng rỡ như thế này. Bất cứ người đàn ông nào gặp qua cũng cảm thấy hứng thú, tán tỉnh Uyên không được. Bằng đã tìm cách bỏ thuốc cô ấy, ép cô ấy phải quan hệ tình dục. Sau đó, Bằng đã bù đắp cho Uyên bằng tiền bạc vật chất. Bạn của em cũng đã từng cự tuyệt anh ta. Nhưng khi lòng tham nổi lên, cô ấy đã không kiểm soát được việc làm của mình. Chuyện này lộ ra ngoài cũng chẳng hay ho gì. Nhưng chị thử nghĩ xem, với cáo buộc về tội hiếp dâm, kết cục sau cùng của chồng chị sẽ như thế nào? Tương lai sau này của các con chị rồi sẽ ra sao? Chị có từng nghĩ đến chưa? Luyến giống như bị đẩy xuống vực sâu, không thể nào ngờ tình thế lại bị lật ngược trong chớp mắt như vậy. Hai người đàn bà lực điền đứng trong phòng lúc này mới ngập ngừng lên tiếng. Chúng tôi sẽ xóa những tấm hình kia. Chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Hân không nói gì, cô im lặng quay người lại nhìn Uyên. Cô nàng đã sợ hãi tới mức cả người ngơ ngẩn, mặt mũi tái mét không còn chút huyết khí. Cô đi đến gần Uyên, khẽ nắm lấy bả vai cô ấy, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cả người Uyên mềm nhũn, vô lực dựa vào Hân, cô nàng run run cất lời. Cậu đừng nói chuyện này với anh Hùng được không? Tớ sai rồi, tớ sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa. Sẽ không. Dạo trước, trong một lần trò chuyện tâm sự, Uyên vô tình nói ra sự việc về mối quan hệ với Bằng. Hân rất thông cảm cho cô ấy nhưng không chấp nhận được việc Uyên nảy sinh lòng tham và tiếp tục bước vào mối quan hệ lén lút với anh ta. cho đến một ngày Uyên dần tỉnh ngộ cũng là lúc mọi việc vỡ lở. Nghĩ đến những luận điệu đanh thép của Hân, Bằng sợ hãi như một con cún trong chuồng. Anh ta vừa quỳ vừa lết đến gần Uyên, sập đầu xuống nền nhà, kêu cốc cốc. Anh xin em, nể tình chúng ta quen biết bao lâu, xin em hãy giữ kín chuyện này. Anh có thể bù đắp thêm cho em, hãy cho anh mức giá mà em muốn, anh sẽ đáp ứng. Hân nhìn Bằng với ánh mắt khinh bỉ, anh ta quay sang cầu xin cô. Cô giáo Hân, tôi biết cô là người trọng tình nghĩa, xin cô nói giúp cho tôi một vài câu, tôi đội ơn cô đến suốt đời. Hân không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Cô dìu Uyên bước ra ngoài, chấm dứt mọi chuyện ở đây. Uyên chịu ấm ức nhưng cũng đã phạm sai lầm. Vừa xong cô làm căng một trận cũng là để thị uy, đồng thời giữ lại cho tất cả mọi người một con đường lui. Thật lòng cô không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa. Phàm đã là con người, có mấy ai mà không phạm sai lầm. Nhưng vào bước đường cùng, họ biết thức tỉnh và quay đầu mới là quan trọng nhất. Rời khỏi phòng nghỉ, Uyên bước đi vô hồn như một bức tượng đá. Thế giới trong mắt cô hoàn toàn sụp đổ. Lúc đi xuống cầu thang, sợ Uyên không chú ý sẽ vấp ngã, Hân cẩn thận dìu đỡ bạn từng bước một. Kiệt vẫn lặng lẽ đi theo hai người. Trước khi đến đây, Kiệt có nghĩ đến một vài giả thiết. Giữa đêm tối, Hân một mình lặn lội vào trong núi, rất có thể là tụ họp bạn bè, kiểu họp lớp hoặc sinh nhật gì đó. Nhưng khi chứng kiến câu chuyện vừa xong, Kiệt đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về Hân. Tâm trạng của anh biến thiên rất dữ dội. Anh đã được thấy Hân trong một dáng vẻ rất sắc sảo, hiểu biết và bản lĩnh. Ẩn giấu sau vẻ ngoài mềm yếu, ngây thơ là một cô gái sở hữu nội tâm mạnh mẽ và quyết đoán. Không cần dương cung bạt kiếm, chỉ dựa vào sự điềm tĩnh, tự tin với những luận điệu sắc bén, Hân có thể giải vây một màn đánh ghen ngoạn mục mà không tốn một chút sức lực nào. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Uyên lúc này, Kiệt thầm đánh giá cô nàng vô cùng may mắn vì đã có một người bạn như Hân. Thấy Uyên vẫn quá mức căng thẳng, Hân thấp giọng an ủi. Sẽ không sao đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi, bây giờ chúng ta về nhà thôi. Vừa nói, Hân vừa mở cửa xe cho Uyên ngồi vào. Đến tận lúc này, Uyên mới phát hiện ra có một người đàn ông luôn đi theo Hân, mà anh chàng này nhìn rất quen, chính là người cô đã chạm mặt ở đầu ngõ. Nhiều lần cô tò mò hỏi về mối quan hệ của hai người, nhưng Hân luôn phủ định. Bây giờ anh ta cùng Hân xuất hiện ở đây, lẽ nào hai người họ thực sự là một đôi? Trong tình huống khó xử này, mặc dù rất tò mò, nhưng Uyên đã xấu hổ tới mức chẳng còn mặt mũi, sao dám mở lời mà hỏi chuyện với anh chàng kia. Kiệt cũng không tùy ý mở miệng, anh lặng lẽ đưa hai người rời khỏi homestay. Tâm lý của Uyên vẫn chưa ổn định, xe chạy được một quãng, cô nàng bất ngờ ôm mặt khóc tức tưởi. Không chỉ khóc, Uyên tự dằn vặt bản thân đến mức tự bứt tóc, đánh lên mặt, đập đầu vào xe. Hành động mất kiểm soát của cô khiến Kiệt và Hân vô cùng lo lắng. Kiệt dừng xe bên lề đường, Hân vòng tay ôm chặt lấy Uyên, ngăn không để cô nàng tiếp tục làm ra những hành động tự ngược đãi bản thân. Nhưng Uyên vô cùng kích động, dường như tất cả mọi việc vừa xảy ra đã trở thành bóng ma trong tâm trí cô. Uyên thấy ghê tởm chính mình, cô xấu hổ, nhục nhã, cảm thấy không còn mặt mũi nào để sống tiếp. Uyên vùng vẫy gào thét điên loạn, sức lực của Hân không đủ để ngăn chặn sự nổi loạn của Uyên. Kiệt xuống xe giúp Hân ghìm chặt Uyên lại. Trong lúc gào khóc, Uyên dùng tay cào đánh lên người Kiệt, nói những ngôn từ mất kiểm soát. Tuy nhiên trong tình huống này, Hân và Kiệt đều không để bụng, phần nhiều là cảm thông và thấy thương cho Uyên nhiều hơn. Cả buổi tối phải đối diện với nỗi căng thẳng và sợ hãi. Sau khi làm loạn một trận điên cuồng, Uyên kiệt sức, cô nàng khóc đến lịm người, cuối cùng là ngủ quên trong vòng tay Hân. Khi thấy cô yên tĩnh hơn một chút, Kiệt mới yên tâm bắt đầu cho xe chạy. Vì tâm lý không ổn định, trong lúc mơ màng, Uyên vô thức la hét sãi đạp. Thấy bạn như vậy, Hân vô cùng đau lòng. Về đến thị trấn, Kiệt giúp Hân bế Uyên vào nhà. Căn nhà hai người thuê phải đi sâu vào trong ngõ, men theo con dốc khá cao. Bế một cô gái nặng gần 60kg từ đầu đường vào nhà, quả thực là một sự cố gắng của Kiệt. Sau khi Hân mở cửa nhà, cô lục tìm chìa khóa phòng trong túi sách của Uyên để Kiệt đặt cô vào phòng ngủ. Hôm nay là lần đầu tiên Kiệt ghé thăm nơi ở của Hân, nhưng là bất đắc dĩ. Sau khi đặt Uyên vào phòng, Kiệt lặng lẽ bước ra ngoài chờ đợi. Anh tranh thủ quan sát không gian sống của hai cô gái. Đây là ngôi nhà cổ đặc trưng trong thị trấn. Thoạt nhìn rất đơn giản, không có gì đặc biệt. Ở phía góc tường thỉnh thoảng có những lớp sơn bong chóc ngả màu. Cách khu vực vệ sinh chung là một căn phòng đóng kín. Trước cửa có treo hai chậu cây ở hai bên. Không cần đoán cũng biết đó là phòng của Hân. Kiệt bỗng dưng thấy tò mò, không biết trong phòng của cô có gì. Một người trầm lắng nhưng lại sâu sắc như cô, hẳn là bên trong có rất nhiều sách. Trong lúc lơ đễnh, Hân rón rén từ trong phòng bước ra. Cô cẩn thận đóng cửa lại, sau đó mời Kiệt đi xuống lầu 1. Nghĩ tới chuyện lúc tối vô tình gặp anh trước ngõ, cô cự tuyệt không muốn ngồi xe anh đi vào bản. Nhưng rồi khi đến nơi và xảy ra câu chuyện ngoài sức tưởng tượng đó, Hân thầm cảm ơn vì Kiệt đã xuất hiện. Ở lầu 1 có đặt một bộ bàn ghế, Hân và Uyên vừa dùng để làm bàn ăn, vừa dùng để tiếp khách. Hân kéo ghế mời Kiệt ngồi xuống, sau đó rót một ly nước lạnh mời anh. Lúc này chỉ có hai người, Hân có chút không tự nhiên, cô bối rối cất lời. Cảm ơn anh. Anh khẽ hỏi lại, em sống ở đây lâu chưa? Hân thật thà trả lời, từ lúc bắt đầu nhận công tác ở đây cũng hơn 4 năm rồi. Kiệt im lặng không tiếp tục trò chuyện, ánh mắt anh thầm quan sát người con gái trước mặt. Trước kia anh có cảm tình với cô, vì thấy ở con người cô có thứ gì đó rất cuốn hút, bí ẩn và thú vị. Nhưng khi tiếp xúc ở nhiều phương diện trong cuộc sống, góc nhìn của anh về cô càng thêm rộng mở. Bây giờ không chỉ đơn thuần là có cảm tình, Kiệt nghĩ dường như anh đã rung động với cô từ rất lâu rồi. Thứ cảm xúc đặc biệt ấy len lỏi trong trái tim anh, dần lớn lên mỗi ngày. Hình ảnh của cô luôn thường trực trong suy nghĩ của anh. Buổi tối hôm nay, Kiệt có việc ra thị trấn. Lúc về ngang qua, anh định gọi điện cho Hân, muốn được gặp cô một lát, không ngờ đúng lúc gặp cô đi ra. Không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại của Hân bất ngờ reo vang. Nhìn tên người gọi, Hân thoáng sững sờ nhưng cô vẫn nhận cuộc gọi. Anh Hùng ạ, em nghe đây. Giọng nói trầm ấm của Hùng vọng lại. Hân ngủ chưa? Khuya rồi, làm phiền em thế này, thật ngại quá. Em chưa ngủ, anh gọi em có việc gì không? Anh gọi điện và nhắn tin cho Uyên từ tối, nhưng không thấy cô ấy nghe máy. Anh thấy lo quá, sợ Uyên gặp phải chuyện gì. Anh không yên tâm nên gọi điện cho em. Hân bịa ra một lời nói dối. Tối nay tụi em gặp gỡ những bạn học cũ. Uyên có uống chút rượu nên ngủ từ sớm rồi anh ạ. Sáng mai thức giấc cô ấy sẽ gọi lại cho anh. Anh đừng lo lắng quá nhé. Có đúng là Uyên say rượu không em? Anh không tin thì gọi video đi. Em quay cho anh xem cô ấy đang ngủ. Không không, anh chỉ hỏi thế thôi. Em nói vậy thì anh yên tâm rồi. Tính của Uyên ham vui. Mỗi khi ngồi xuống bàn nhậu là không kiểm soát được tửu lượng. Phiền em chăm sóc cô ấy giúp anh nhé. Anh cảm ơn Hân nhiều. Điều em nên làm, anh không cần khách sáo thế đâu. Vậy anh tắt máy nhé. Khuya rồi, Hân cũng nghỉ sớm giữ gìn sức khỏe nhé. Em chào anh. Cuộc gọi kết thúc, Hân đặt điện thoại qua một bên. Lúc này cô mới phát hiện Kiệt đang nhìn mình chăm chú. Cô ngập ngừng hỏi. Nhìn tôi như vậy làm gì? Mặt tôi có dính bụi sao? Kiệt chậm rãi nói. Sao em nói chuyện với người khác dịu dàng vậy? Thì sao? Lúc nói chuyện với anh, em dịu dàng được một phần như vậy thì tốt. Tại sao tôi phải dịu dàng với anh? Kiệt không biết nói gì, anh cúi đầu uống một ngụm nước. Không gian tiếp tục chìm vào tĩnh lặng. Qua một lúc sau, Hân ngập ngừng nói. Ngày mai tôi phải đến trường, cho nên... Kiệt đương nhiên hiểu được Hân đang đuổi khéo. Anh chủ động đứng dậy cáo từ, trước lúc ra về anh khẽ dặn dò. Hôm nay em đã rất mệt rồi, nên tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút. Về đến nhà anh sẽ nhắn tin cho em. Ừ, anh đi cẩn thận, nhớ chú ý an toàn. Nhìn theo hình bóng anh đi khuất sau con ngõ nhỏ, Hân khóa cửa cẩn thận, sau đó bước lên lầu, lấy váy áo bước vào phòng tắm. Tắm gội xong, Hân nghe được tiếng đổ vật rơi vỡ trong phòng Uyên vọng ra. Cô vội vàng chạy đến mở cửa. Uyên đã tỉnh, cô nàng đang ngồi bên giường. Mỹ phẩm đồ make up bị Uyên ném xuống nền nhà. Chiếc điện thoại cũng có chung số phận, màn hình bị vỡ tan. Đôi mắt Uyên đờ đẫn như con cá chết, trông rất đáng sợ. Hân sợ hãi đi đến gần, cô thận trọng cất lời. Sao cậu không ngủ thêm, bây giờ mới hơn một giờ thôi. Uyên bất ngờ ôm chầm lấy Hân, nước mắt tuôn rơi như mưa. Nếu chị ta tung những bức ảnh đó lên mạng thì phải làm sao? Hân ơi, tớ sợ lắm. Vừa xong tớ ngủ mơ, anh Hùng muốn chia tay với tớ. Anh ấy mắng chửi tớ. Tớ không còn mặt mũi nào sống tiếp, tớ phải làm sao đây? Hân khẽ vỗ vai Uyên, thấp giọng an ủi. Sẽ không có chuyện đó đâu, tớ đảm bảo. Do cậu quá căng thẳng và sợ hãi cho nên mới ngủ mơ. Cậu thả lỏng ra một chút, đừng nghĩ đến những điều tồi tệ ấy nữa. Cách đây không lâu, anh Hùng gọi điện cho tớ. Uyên tròn mắt nhìn Hân, lo lắng hỏi lại. Vì sao anh ấy lại gọi cho cậu? Có phải Hùng đã biết chuyện gì rồi không? Cậu nói gì với anh ấy? Uyên, cậu bình tĩnh lại đi, không liên lạc được với cậu. Anh ấy lo lắng quá nên gọi điện hỏi tớ. Hùng vẫn rất yêu và quan tâm đến cậu. Anh ấy chưa biết gì cả. Nhất định không được để Hùng biết. Tớ không muốn mất anh ấy, cậu phải giúp tớ. Cậu không tin tưởng tớ sao? Uyên vùi đầu vào ngực Hân, khóc nức nở. Cảm ơn cậu, thật may vì có cậu. Nếu hôm nay cậu không tới, tớ không biết cuộc đời của tớ sẽ trôi dạt về đâu. Trong chuyện này cậu cũng có lỗi, nhưng nguyên nhân khởi phát là do Bằng, cho nên tớ mới có thể nói giúp cậu một vài câu. Cậu hãy xem đây là một bài học đắt giá, sau này tuyệt đối không nên phạm phải sai lầm tương tự nữa. Nếu không, cậu đang tự tay phá hủy đi cuộc đời của chính mình đấy. Tớ sẽ ghi nhớ. Tớ làm hỏng điện thoại rồi, cậu cho tớ mượn điện thoại, tớ nói chuyện với anh Hùng một lát được không? Được, đợi tớ về phòng lấy cho cậu. Một ngày đầu tháng 10, sáng sớm, bên ngoài mây đen đầy trời, sấm sét ầm ầm từ xa ập đến, bầu trời u ám như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Trong chốc lát, cơn mưa trút xuống, cửa sổ bằng kính lập tức tràn chảy nước. Bên ngoài ồn ã náo nhiệt, trong phòng lại yên ắng lạ thường. Nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, Hân lười biếng cuộn mình trong chăn, không muốn mở mắt. Đêm qua cô thức tới 2 giờ sáng chấm bài và soạn giáo án, giấc ngủ chưa đủ. Lúc này đôi mắt cô cay xè, thực sự không muốn thức dậy chút nào. Mấy ngày hôm nay bầu trời liên tục đổ mưa, cứ hết một đợt mưa rào lại đến một bận mưa thu. Cái xe lạnh đập vị thu len lỏi vào tảng sáng cùng đêm khuya. Hân lưu luyến chút hơi ấm trong chăn một lúc, sau đó đưa tay tìm kiếm điện thoại. Vừa chạm vào màn hình, cô vô cùng ngỡ ngàng khi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của người thân ở quê gọi lên. Trong lòng cô xuất hiện sự cảm chẳng lành. Lẽ nào cô Ngọc ở quê gặp phải chuyện gì đó? Hân bật dậy khỏi chăn, cô đi đi lại lại trong phòng ngủ, một tay bấm số gọi cho cô Ngọc. Trong lúc chờ đợi hồi âm từ đầu dây bên kia, vì quá hồi hộp, Hân đưa tay vò rối mái tóc trên đầu, thậm chí có chút hoảng loạn. Cô gọi liền 3 cuộc nhưng cô Ngọc không nhận cuộc gọi. Hân bấm máy gọi cho thím hai, một người họ hàng xa, ở cách nhà cô Ngọc 200 mét. Sau 3 hồi chuông, thím hai nghe máy, nói chuyện mấy câu, toàn thân cô như hóa đá. Ở nhà xảy ra chuyện lớn, chú Lâm chồng cô Ngọc bị tai nạn giao thông, chết vào đêm qua. Cuộc gọi kết thúc, Hân thấy trái tim trong ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp cũng có chút khó khăn. Một sinh mệnh sống động như vậy, tại sao nói chết là chết? Cô thực sự chưa tiếp nhận được thông tin này. Sau ít phút sững sờ, Hân sửa soạn đồ đạc, cô gọi điện xin phép lãnh đạo nghỉ làm mấy ngày, sau đó xuống phố đón xe về quê. Vừa về đến xã, Hân đã nghe được không ít lời thì thầm, bàn tán liên quan đến cái chết của chú Lâm. Cô đi nhờ xe vào làng, vừa đến cổng đã thấy mọi người ra vào nườm nượp. Nhìn xuyên qua cửa sổ, Hân thấy cô Ngọc đang ngồi ở phòng khách, trên đầu quấn vải trắng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thoáng nhìn có chút mệt mỏi, nhưng lại không có vẻ bi thương. Thấy Hân về, những người quen họ hàng đều nhiệt tình chào hỏi. Hân đáp qua loa lấy lệ, sau đó đi thẳng vào trong nhà. Hân rất thương cô Ngọc. Cô Ngọc không chỉ là cô ruột, mà còn là người mẹ thứ hai của cô. Chú Lâm không phải bố cô, nhưng bao năm qua chú đã chăm sóc nuôi dạy Hân lên người. Cho dù trong đời sống tình cảm, chú Lâm đã nhiều lần làm tổn thương cô Ngọc, nhưng trong suy nghĩ của Hân, chú Lâm vẫn là bậc bề trên đáng kính. Hân bước về phía cô Ngọc, giọng nói có chút run rẩy cất lên. Cô ơi! Cô Ngọc nâng tầm mắt nhìn thẳng vào Hân. Dường như cả đêm qua cô chưa chợp mắt. Hân thấy những tơ máu đỏ trong đôi mắt mệt mỏi của cô. Cô Ngọc mỉm cười khẽ nói một câu. Về rồi à? Hân thấy lồng ngực nghẹn lại. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra. Sự ra đi đột ngột của chú Lâm là một cú sốc cực lớn đối với người thân và gia đình. Cô ôm chặt lấy cô Ngọc vùi đầu vào ngực cô, cất giọng an ủi. Cô ơi, cô đừng quá đau buồn. Cô vẫn còn có con sẽ luôn yêu thương và kính trọng cô. Con sẽ thay chú chăm sóc cô. Đêm qua trời đổ mưa như chút nước. Chú Lâm lái xe ra ngoài. Do đường úng nước trơn trượt, hơn nữa buổi tối chú Lâm đã uống khá nhiều bia rượu. Lúc lái xe không làm chủ được tốc độ, xe đi qua khúc cua nguy hiểm thì tông vào thanh chắn bảo hộ, rơi xuống vách núi, chết ngay tại chỗ. Trong đám tang của chú Lâm, cô Ngọc không rơi một giọt nước mắt nào. Ngoại trừ việc mặc áo tang, cử hành nghi thức tang lễ thì cô Ngọc hoàn toàn không để lộ vẻ đau buồn hay tiếc nuối. Chính những biểu hiện này của cô đã khiến gia đình nhà chồng, bà con lối xóm lời ra tiếng vào. Có kẻ nói cô Ngọc là người đàn bà máu lạnh vô tình, người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa. Mẹ chồng cô Ngọc không chịu nổi cú sốc mất con, lại nghe được những lời dị nghị của xóm làng. Bà ta gào khóc thảm thiết, nói cô Ngọc là yêu tinh hại chết chồng. Chưa dừng lại ở đó, bà ta mang những chuyện từ nhiều năm trước ra đày nghiến. Nào là đồ đàn bà lẳng lơ đĩ thoã, dùng sắc vóc để ve vãn chú Lâm, khiến chú ấy sa vào lưới tình. Đồ đàn bà không biết đẻ, ăn no sừng mỡ, tối ngày chỉ biết ăn diện, liếc mắt đưa tình với đàn ông khác. Rất nhiều những lời lẽ thấp kém được thốt ra từ miệng người đàn bà cay độc ấy. Đến cuối cùng bà ta quả quyết kết luận cô Ngọc cấu kết với nhân tình mưu sát chồng. Sự việc ầm ĩ đến mức phải gọi cảnh sát đến để giải quyết. Mẹ chồng cô Ngọc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra nguyên nhân cái chết của chú Lâm. Đồng chí cảnh sát khó xử nói. Chúng tôi đã cho điều tra. Vụ tai nạn dẫn đến thiệt mạng này vốn không có vấn đề gì cả. Là sự cố ngoài ý muốn. Hiện nay chứng cứ chưa đủ. Nếu muốn khám nghiệm thi thể, cần phải được sự chấp thuận của vợ nạn nhân. Cô Ngọc lạnh nhạt đáp. Tôi đồng ý các anh mang đi khám nghiệm đi. Vài ngày sau, báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố. Theo kết quả tính toán, trong cơ thể chú Lâm có chứa một số thành phần thuốc an thần và chất cồn. Hai thứ này cộng lại gây ra phản ứng khiến thần trí trở nên mơ hồ, bất ổn trong khi lái xe, thậm chí là bị sốc. Thời tiết lại xấu, mưa to, đường trơn dẫn đến tai nạn giao thông. Sao trời quá tối, mưa to mù mịt, người dân đi lại thưa thớt, không kịp thời phát hiện để đưa nạn nhân đi cứu chữa. Cô Ngọc được cảnh sát mời về trụ sở để lấy lời khai. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm, cô Ngọc ở cửa hàng tạp hóa, ngoài camera theo dõi, còn có 4 nhân viên ở cửa hàng làm chứng. Cô Ngọc có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Sau khi thẩm vấn xong, cảnh sát nói cô có thể ra về. Sau khi cô Ngọc ra về, cảnh sát mời bà Xuân, mẹ chồng cô Ngọc vào. Bà Xuân sốt sắng hỏi, thưa cán bộ, tình hình thế nào rồi? Đồng chí cảnh sát thở dài nói, con dâu của bà không có bất kỳ động cơ nào để thực hiện hành vi mưu sát chồng. Bà Xuân không muốn tin vào kết luận của cơ quan điều tra. Sao có thể như vậy được? Con trai tôi khỏe mạnh bình thường, tại sao phải uống thuốc an thần? Chắc chắn là cô ta đã hạ độc con trai tôi. Cô ta là hồ ly tinh. Đồng chí cảnh sát trầm ngâm nói tiếp. Chúng tôi đã làm việc với bác sĩ. Họ nói anh Lâm bắt đầu sử dụng thuốc an thần từ hơn một năm trước. Đã dùng được rất lâu rồi, hoàn toàn không phải hạ độc như bà nói. Tuy nhiên bác sĩ sơ suất không nhắc anh ấy rằng nếu như sử dụng thuốc an thần thì không được uống rượu bia. Bà Xuân nghe vậy nổi giận đùng đùng. Nhất định là tên bác sĩ có vấn đề. Chắc chắn anh ta đã gian xíu với cô ta. Hai người họ cấu kết với nhau bày mưu tính kế hãm hại con trai tôi. Ngay từ đầu con trai tôi qua lại với cô ta, tôi đã cảm thấy ả đàn bà này chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Tôi kịch liệt phản đối. Thế nhưng con trai tôi giống như ăn phải bùa yêu, sống chết đòi cưới cô ta. Ôi trời cao đất dày ơi, đúng là con trai tôi có mắt như mù. Nhà tôi vô phước mới có một đứa con dâu lăng loàn chắc nết độc ác như vậy. Đồng chí cảnh sát có thể cảm thông cho nỗi đau của một người mẹ mất con, cho nên nhẹ nhàng an ủi. Bà nên bình tĩnh lại đi, đừng vì quá đau lòng mà suy diễn sự việc theo hướng tiêu cực như vậy. Vị bác sĩ kê đơn cho anh Lâm là bác sĩ nữ, không phải đàn ông. Bà có thể không thích con dâu của bà, nhưng chuyện gì cũng vậy. Nói có sách, mách có chứng, bà không nên vì cảm xúc cá nhân mà vu oan giá họa cho người khác. Đây là án mạng, không thể tùy tiện nói bừa. Buồn bực phẫn nộ chỉ là nhất thời, nhưng tỉnh táo lại vẫn phải xét đến lương tâm và công bằng trước pháp luật. Chuyện đã đến nước này, bà Xuân cũng chẳng thể nói gì thêm, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi. Trước lúc rời khỏi trụ sở, đồng chí cảnh sát ân cần nói với bà Xuân một câu. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, xem xét thêm ở các phương diện khác, để xem anh Lâm có gây thù chuốc oán với kẻ nào hay không. Nếu như không có, rất có khả năng chuyện này là ngoài ý muốn. Câu chuyện về cái chết của chú Lâm được dân làng thêu dệt, đồn đại mỗi lúc một ly kỳ. Có người thì nói chú Lâm bị ma rừng bắt đi, cũng có người nói cô Ngọc có mệnh sát chồng. Nếu sau này có đến với người đàn ông khác, chắc chắn người đó cũng không thoát được kiếp nạn này. Cũng có người tin vào những lời bịa đặt của bà Xuân, mẹ chồng cô Ngọc. Họ nói cô Ngọc cấu kết với nhân tình, bày mưu hãm hại chồng. Cô Ngọc nghe được hết thảy những chuyện không hay đó, nhưng thái độ của cô lại thờ ơ, dửng dưng như không. Hàng ngày cô vẫn ra cửa hàng đốc thúc nhân viên làm việc. Chú Lâm ra đi đột ngột, có rất nhiều công việc cô Ngọc phải đứng ra sắp xếp và xử lý. Nếu như cô Ngọc gào khóc, tỏ ra bi lụy, đau thương, mất mát, có lẽ Hân sẽ cảm thấy dễ chịu và yên lòng hơn. Nhưng biểu hiện của cô lại quá lạnh nhạt, khiến Hân có cảm giác không bình thường. Không bình thường ở đây không phải là Hân có suy nghĩ giống mọi người, nghĩ cô Ngọc là người thế này thế kia, mà bởi vì sự điềm tĩnh ấy như đang che giấu đi một trái tim tổn thương cực hạn, không một ai có thể chạm tới, cũng không ai có thể xoa dịu được. Mấy ngày sau, cảnh sát tìm tới cửa hàng tạp hóa Ngọc Lâm. Lúc ấy cô Ngọc đang bận làm sổ sách ở quầy thu ngân. Nghe nhân viên trong cửa hàng đồng thanh chào chú cảnh sát, cô Ngọc nhướng mày ngẩng đầu lên nhìn, cất giọng lạnh nhạt. Anh tìm tôi có việc gì? Đồng chí cảnh sát tên Lưu nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn cô Ngọc sau đó khẽ nói. Tôi có vài câu muốn hỏi chị, có thể cho tôi xin ít phút của chị không? Cô Ngọc bỏ dở sổ sách đang làm, đứng dậy bước ra ngoài đi theo cảnh sát Lưu. Vừa đi, cô vừa tò mò hỏi. Có chuyện gì? Anh nói đi. Chị có biết anh Lâm, chồng chị có tình nhân ở bên ngoài hay không? Đối với câu hỏi này, cô Ngọc không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Tuy vậy trong ánh mắt vẫn có vài phần sửng sốt. Ngay cả chuyện tình cảm riêng tư mà cảnh sát cũng có thể truy ra. Điều này khiến cô không khỏi nể phục. Sống đến từng tuổi này đã trải qua không ít đắng cay của cuộc đời. Tư duy và trực giác nhạy bén của người phụ nữ khiến cô Ngọc hiểu ra được rất nhiều chuyện. Từ lâu, cô Ngọc đã biết chú Lâm có nhân tình ở bên ngoài. Nhưng chưa một lần cô Ngọc làm ầm ĩ hay có ý định vạch trần chú Lâm. Vì cô nghĩ đàn ông ra ngoài xã hội ít nhiều cũng sẽ bị cuốn theo cám dỗ, đánh mất chính mình trong những phút giây ngoài vợ ngoài chồng. Cô có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là chú Lâm không làm chuyện gì quá đáng là được. Cô Ngọc cũng chưa từng tìm hiểu xem chú Lâm đã lén lút qua lại với ai. Tai không nghe, mắt không thấy thì tim không đau. Cô Ngọc nhẫn nhịn chịu đựng, lựa chọn bao dung và tha thứ, vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình đã xây dựng bao năm trời. Một nguyên nhân khác nữa là xuất phát từ cảm giác tự ti không thể sinh con cho chú Lâm. Chính vì nghĩ bản thân không hoàn hảo, không thể chu toàn được hết mọi việc, cho nên cô chấp nhận bỏ qua những vụng trộm ngoài luồng của chú Lâm, xem đó là một sự bù đắp xứng đáng. Mấy năm nay, cuộc sống hôn nhân của cô Ngọc và chú Lâm bị rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Cô Ngọc luôn sống trong vỏ bọc giả tạo, gặp gỡ mọi người thì vui vẻ, tươi cười. Đêm xuống cô nằm gặm nhấm nỗi đắng cay, tủi nhục cùng những giọt nước mắt. Tình cảm cô Ngọc dành cho chú Lâm đã nguội lạnh từ lâu. Tuy vậy vợ chồng sống với nhau hơn chục năm, tình đã hết nhưng nghĩa vẫn còn. Nghĩ đến sự tử tế và tình yêu chân thành của chú Lâm những ngày đầu tiên, vì chữ thương nên cô dặn lòng phải chịu đựng. Chỉ là hai chữ chịu đựng này không hề dễ dàng. Ngày qua ngày, tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, tổn thương cứ thế tích góp lại, khiến nỗi đau trong trái tim người phụ nữ ấy lớn đến mức không còn cảm nhận được gì nữa. Khi nhận được tin của cảnh sát nói chú Lâm bị tai nạn giao thông chết, cô Ngọc vừa hoang mang, vừa ngỡ ngàng, đồng thời lại thấy gánh nặng trong tim như được trút bỏ. Chịu đựng dày vò suốt mấy năm trời, cảm xúc đã trở nên chai sạn, cho nên trong đám tang của chồng, cô Ngọc lạnh nhạt hờ hững, hoàn toàn không để lộ một chút đau buồn hay tiếc thương nào. Gia đình nhà chồng vốn không ưa cô Ngọc. Những người dân trong làng trước nay luôn đố kỵ ghen ghét cô Ngọc. Bây giờ khi thấy thái độ thờ ơ lãnh đạm của cô trong đám tang của chồng, mọi người càng được đà thêu dệt nên những câu chuyện kinh thiên động địa. Trước khi cưới cậu Lâm, ngày nào cũng có hơn chục gã trai làng thập thò trước cổng nhà cô ta. Cô ta thì ở trong nhà trải vuốt, liếc mắt đưa tình, cái điệu bộ ong bướm lả lơi, nhìn mà không thể chịu nổi. Mỗi lần cô ta ra đường, đàn ông cứ phải dán mắt từ đằng xa, ai cũng ao ước được đến gần cô ta một chút. Đàn bà đẹp chính là rắn độc, có gì hay ho kia chứ. Bây giờ thì hại chết chồng rồi, đúng là ghê gớm thật. Bây giờ chồng chết, cô ta thành quả phụ. Để rồi xem, đàn ông trong cái làng này lại xoắn xuýt vì cô ta, không biết sắp tới còn loạn như thế nào nữa. Cứ chờ mà xem, loại đàn bà mắt ướt như cô ta, chắc chưa qua nổi 7-7-4-9 ngày, kiểu gì cũng phải tìm đến đàn ông. Loại người như cô ta làm sao có thể sống thiếu đàn ông được cơ chứ. Rõ khổ, chú Lâm đẹp trai, hiền lành, tử tế là thế, vậy mà cưới ngay phải con hổ ly tinh. Khi nhắc đến chuyện chú Lâm có nhân tình bên ngoài, thấy cô Ngọc ngây người không có phản ứng gì, cảnh sát Lưu nghĩ cô vẫn đau buồn vì chuyện đã qua, cho nên thấp giọng an ủi. Xin chị đừng quá đau lòng. Cô Ngọc quay người sang chỗ khác, mắt chớp chớp, không muốn cảnh sát Lưu nhìn thấy mình sắp sửa rơi nước mắt. Cô khẽ nói, tôi không sao. Cảnh sát Lưu thở dài nhìn cô, sau đó châm lửa hút một điếu thuốc. Cô Ngọc quay người lại, đôi mắt nhìn trực diện cảnh sát Lưu, tò mò hỏi, vì sao anh lại hỏi tôi chuyện này? Điều tra có phát hiện gì mới sao? Cảnh sát Lưu gật đầu. Qua điều tra khám xét căn nhà bỏ không của anh chị ở xã bên, chúng tôi phát hiện một chiếc áo ngực và một chiếc váy của phụ nữ phơi ngoài ban công. Dấu đo của áo ngực và váy đều không phải của chị. Cô Ngọc đỏ mặt khi nghe cảnh sát Lưu nói đến vấn đề tế nhị. Cô nhíu mày hỏi, ý anh là chồng tôi đưa nhân tình đến căn nhà bỏ không ở bên đó? Đúng vậy, trên áo và váy còn lưu lại mùi hương nước giặt rất mới. Trong nhà cũng có những đồ vật thường xuyên được sử dụng. Chúng tôi có hỏi những người hàng xóm ở gần đấy. Họ nói thỉnh thoảng thấy anh Lâm ghé qua căn nhà đó, thường đến vào buổi chiều hoặc buổi tối. Nghĩ là vợ chồng anh chị qua dọn dẹp nên họ cũng không chú ý lắm. Cô Ngọc trầm mặc mấy giây, sau đó ngập ngừng suy luận. Các anh cho rằng nhân tình của chồng tôi rất khả nghi. Đúng, nhưng hiện nay chúng tôi vẫn chưa tìm được thông tin gì liên quan đến người phụ nữ kia, cho nên mới đến hỏi chị. Là vợ chồng chung sống với nhau, ít nhiều chị cũng có thể cảm nhận được anh Lâm có phụ nữ khác ở bên ngoài chứ. Chồng tôi là người rất kín đáo, hơn nữa công việc của tôi ở cửa hàng rất bận rộn, tôi không có nhiều thời gian quan tâm đến chuyện riêng tư của anh ấy. Nếu các anh đã nhận định như vậy, có thể điều tra mở rộng trong các mối quan hệ bạn bè với chồng tôi, chắc chắn sẽ có manh mối thôi. Sau khi cảnh sát Lưu rời khỏi cửa hàng, Hân từ phía cuối ngõ tiến lại gần. Vừa nhìn thấy cháu gái, cô Ngọc ngạc nhiên hỏi, sao, sao con lại về? Từ ngày chú Lâm qua đời, Hân rất lo cho cô Ngọc. Sợ cô Ngọc ở nhà một mình sẽ buồn chán, u uất và tuyệt vọng. Cho nên cứ đến cuối tuần, Hân lại tranh thủ đón xe về quê. Hân đang ngậm chiếc kẹo mút vị dâu tây, thơm thơm, ngạt ngào lan tỏa. Cô khẽ đáp lời cô Ngọc. Cuối tuần rảnh nên con về. Với cả dạo này thèm cơm nhà quá. Cô nấu món gì ngon cho con ăn được không? Cô Ngọc hiểu rất rõ tính cách của Hân. Cho dù không muốn làm phiền đến người khác, nhưng Hân là người thân của cô. Con bé có lòng như vậy, cô sao nỡ khước từ. Cháu gái lại công tác xa nhà, thỉnh thoảng hai cô cháu mới có dịp hàn huyên, cô Ngọc mong còn chẳng được. Rời khỏi cửa hàng, hai người đi thẳng về nhà. Hân tò mò hỏi, Cảnh sát Lưu đến gặp cô có chuyện gì vậy ạ? Vụ tai nạn của chú Lâm có tiến triển gì đúng không? Bước vào cổng nhà, cô Ngọc thở dài kể lại nội dung cuộc nói chuyện giữa mình và cảnh sát Lưu cho Hân nghe. Cũng giống như cô Ngọc, Hân khá sửng sốt khi cảnh sát phát hiện ra chú Lâm có nhân tình ở bên ngoài. Mà người kia cô biết rất rõ, không những vậy cô còn tận mắt chứng kiến hai người họ mây mưa cùng nhau. Hân điềm tĩnh hỏi cô Ngọc. Cô biết chuyện này từ lâu rồi đúng không? Cô Ngọc ngước mắt lên hỏi lại. Biết chuyện gì? Chú Lâm có nhân tình ở bên ngoài. Ừ. Cô biết từ khi nào ạ? Mấy năm rồi. Hân tròn mắt ngạc nhiên. Mấy năm? Tại sao cô có thể làm ngơ như không có chuyện gì suốt mấy năm qua? Con thật sự không hiểu nổi. Con còn nhỏ, có nhiều chuyện con không hiểu được. Ngoại tình cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà... Được rồi, cô hiểu con định nói gì, cô không sao. Mọi chuyện cũng qua rồi, ông trời có mắt. Không phải bây giờ chú Lâm đã giải thoát cho cô rồi hay sao? Vậy cô có biết nhân tình của chú Lâm là ai không? Cô không quan tâm. Con nói với cô chuyện này, cô đừng sốc nhé. Dạo nghỉ hè, trong một lần đi vào thôn dạy cho các bạn nhỏ, lúc về qua ruộng ngô, con vô tình bắt gặp chú Lâm và cô Sim đang hẹn hò ở ngoài đó. Cô Ngọc sửng sốt trong vài giây, sau đó ngập ngừng hỏi lại. Con vừa nói gì? Cô Sim? Vâng, tận mắt con chứng kiến. Con thề, con mà nói sai nửa lời, ông trời đánh con chết. Cô Ngọc đưa tay bịt miệng Hân lại, khẽ mắng. Nói linh tinh gì thế hả? Sao phải thề độc như vậy? Cô có nói là cô không tin đâu. Chỉ là nếu người đó là cô Sim, cô thực sự giật mình. Khi ấy con sốc đến độ không tin nổi những gì mình được chứng kiến. Con đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng lại không dám nói cho cô biết, vì con sợ cô sẽ tổn thương, sợ vợ chồng cô chú mâu thuẫn, cãi vã, lục đục. Con thấy cô đã khổ lắm rồi, cho nên... Cô Ngọc ngây người hồi lâu, thông tin này thực sự chấn động khiến cô nhất thời choáng váng. Một người bạn thân thường xuyên gặp gỡ qua lại, đi đâu cũng rủ nhau đi, thỉnh thoảng vợ chồng bất hòa. Cô Ngọc còn đem những ấm ức trong lòng tâm sự với cô Sim. Cô Sim hết lời an ủi, còn mạnh miệng chửi chú Lâm là gã đàn ông tồi khốn nạn, vân vân. Vậy mà chuyện gì đang diễn ra thế này? Sau lưng cô, bọn họ đã làm ra những chuyện tày trời gì vậy? Một thời gian sau, vụ án của chú Lâm đã lần ra được manh mối. Cảnh sát phát hiện ngày hôm đó có vài người nhìn thấy cô Sim xuất hiện ở gần khu vực căn nhà bỏ không của vợ chồng cô Ngọc, chú Lâm. Cái áo ngực và chiếc váy tìm thấy trong nhà trùng khớp với số đo của cô Sim. Trong khoảng thời gian chú Lâm xảy ra tai nạn, cô Sim không có chứng cứ ngoại phạm. Tệ hại hơn là, buổi chiều hôm đó cô Sim nói dối chồng con qua bên nhà bà ngoại thăm người thân. Nhưng khi cảnh sát tra hỏi, không một người thân nào xác minh cô Sim về bên ngoại. Trước sức ép của dư luận, trước sự nghi ngờ của người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, cô Sim áp lực sợ hãi tới phát điên, gào khóc điên loạn, cuối cùng cũng thừa nhận mình có quan hệ ngoài luồng với chú Lâm, chồng cô Ngọc. Cô Sim cũng thừa nhận, hôm chú Lâm xảy ra tai nạn, hai người có gặp nhau trong căn nhà bỏ không của vợ chồng cô Ngọc, chú Lâm. Tại đó hai người đã ân ái liên tiếp suốt cả giờ đồng hồ. Sau đó chú Lâm nhận được cuộc gọi, nói là có việc gấp phải đi. Chú Lâm đi khỏi, cô Sim cũng sửa soạn quần áo rồi về nhà. Cô khẳng định mình không liên quan gì đến cái chết của chú Lâm. Đó là vụ tai nạn ngoài ý muốn. Mặc dù nghi ngờ cô Sim, nhưng phía cảnh sát không có chứng cứ rõ ràng, nên khi thẩm vấn xong đành thả cô Sim ra về. Tin tức này lan truyền ra chấn động cả làng xóm. Bất cứ ai cũng biết cô Sim trạm trưởng trạm y tế xã thông dâm với chú Lâm. Gia đình cô Sim trước này được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Bây giờ tất cả mọi người đều quay lưng, dùng đủ thứ lời lẽ tệ hại để mắng chửi cô Sim. Họ hàng nội ngoại hai bên cũng bị vạ lây tiếng xấu của cô Sim. Mọi người lập tức từ mặt, không muốn liên quan gì đến người phụ nữ lẳng lơ như cô nữa. Cô Sim bị mất chức, chẳng còn mặt mũi nào nhìn xóm làng. Cái chết của chú Lâm cuối cùng được kết luận là ngoài ý muốn. Bản án kết thúc, mọi chuyện khép lại. Nhưng những lời xì xầm bàn tán của người dân trong xã vẫn không buông tha cho cô Sim. Trước đây khi chú Lâm mới qua đời, cô Ngọc hứng mũi chịu sào, phải nghe biết bao lời mắng chửi của người dân. Bây giờ mọi người quay sang bênh vực cho cô, nói cô thiệt thòi gặp phải gã đàn ông chẳng ra gì, chơi với bạn bè bị bạn đâm lén sau lưng. Cuộc sống của cô Sim càng lúc càng khó khăn, người đời xa lánh chê bôi, chồng con ruồng rẫy ghẻ lạnh. Cuối cùng vì không chịu được các tầng áp bức nặng nề, cô Sim lựa chọn kết thúc cuộc đời bằng cách gieo mình xuống suối, vĩnh viễn không trở về nữa. Mùa thu năm nay đặc biệt mưa nhiều, độ ẩm trong không khí cao, vì thế trong nhà cũng có nhiều muỗi hơn. Cho dù đã sử dụng thuốc xịt muỗi, nhưng thỉnh thoảng Hân vẫn bị muỗi đốt. Những nốt mẩn đỏ vô cùng nổi bật trên nền da trắng sáng của Hân. Ban đầu nghĩ là muỗi đốt thông thường, Hân thoa kem trị ngứa, nhưng qua một thời gian, nốt mẩn đỏ không hề biến mất, thỉnh thoảng nó lại xuất hiện ở khu vực khác trên bề mặt da. Bận rộn công việc, Hân lơ là chủ quan, cô không chú ý đến những biểu hiện lạ trên cơ thể. Những ngày sau đó Hân phát sốt, nghĩ là cảm lạnh thông thường, Hân chỉ uống thuốc hạ sốt, tuy nhiên những cơn sốt bắt đầu kéo dài và thường xuyên hơn. Hân thấy cơ thể suy nhược, mệt mỏi đến mức không có tinh thần để làm việc gì. Chưa bao giờ Hân thấy sức khỏe của mình tồi tệ như vậy. Hàng ngày cô vẫn cố gắng đến trường, nhưng có những khi quá mệt mỏi, cô đành xin nghỉ giữa chừng. Hân tâm sự chuyện này với cô Ngọc. Cô Ngọc tỏ ra rất lo lắng, nói Hân xin nghỉ mấy ngày về quê, cô Ngọc sẽ đưa Hân đi bệnh viện kiểm tra, không nên chủ quan với sức khỏe của mình. Ngày hôm sau, Hân sửa soạn đồ đạc đón xe về quê. Thời gian đã vào cuối thu. Đường quốc lộ giống như dải lụa vàng vắt ngang sườn núi, đó là lá cây sắp rụng, gà gáy, chó sủa, không khí như sương hoa tươi. Gió thổi man mác, từng áng mây lững lờ trôi trên bầu trời. Những ngôi nhà sàn nằm rải rác trên những sườn đồi quanh co. Xe chậm rãi chạy về phía trước. Hân thấy mệt, cô nhắm mắt tựa lưng vào ghế xe nhưng không ngủ được. Thỉnh thoảng đi qua chỗ sóc này, cô mở mắt nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Những ngọn núi phía xa được bao phủ bởi màn sương màu ngọc lục bảo, xen lẫn giữa sắc xanh tươi mát và lá cây vàng úa. Xe buýt về đến đầu làng, Hân không gọi cô Ngọc ra đón. Cô muốn tự mình đi bộ vào trong xã. Băng qua 7-8 bờ ruộng, đôi chân cô bỗng như mất hết sức lực, không chống đỡ được sức nặng của cơ thể, cả người loạng choạng ngã nhào xuống đất. Trong giây lát, Hân cảm thấy đôi mắt mình mờ đi, trước mắt chỉ là một màu trắng mờ ảo. Hình như cô lại bắt đầu lên cơn sốt. Trong cơn mê man, Hân có cảm giác mình đang bay trên bầu trời rộng lớn, mọi thứ trước mặt cô mênh mông vô định. Đến khi tỉnh lại, mở mắt ra, Hân thấy khuôn mặt giản dụa nước mắt của cô Ngọc đang ngồi bên giường bệnh. Trên tay cô ghim dịch truyền, phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Hân thấy đầu đau như muốn vỡ tung ra, cô mấp máy môi hỏi cô Ngọc. Con đã ngủ bao lâu rồi ạ? Cô Ngọc bật khóc thành tiếng, những tiếng nức nở triền miên không dứt. Hân thấy choáng váng, thấy khó hiểu và một chút dự cảm chẳng lành. Rất lâu sau cô Ngọc trả lời bằng giọng nghẹn ngào. Con ngủ được 3 tiếng rồi, tại sao con về đến xã mà không gọi điện để cô ra đón? Trong người vô cùng khó chịu nhưng Hân vẫn miễn cưỡng mỉm cười. Cô khẽ nói, con thích cảm giác đi qua cánh đồng lúa được nhìn ngắm cỏ cây, hít thở không khí trong lành. Cô bận rộn ở cửa hàng, con đi bộ một chút cũng được, quãng đường về nhà cũng không xa lắm. Cô Ngọc im lặng không nói gì, chậm rãi lau nước mắt. Một lúc sau Hân lại hỏi, bác sĩ kết luận thế nào? Chuyển nước xong con có thể về nhà không ạ? Hân bị ngất xỉu trên cánh đồng. May mắn thay có người dân trong làng đi làm cỏ lúa, vô tình bắt gặp nên tốt bụng đưa cô về nhà. Cô Ngọc tức tốc đưa Hân đến bệnh viện tỉnh. Sau khi nhập viện và làm đủ các loại xét nghiệm, bác sĩ nói Hân đã mắc một căn bệnh khó chữa. Họ khuyên gia đình nên chuyển cô đến bệnh viện tuyến trên, đi sớm được ngày nào hay ngày đó. Nghĩ đến những lời nói của bác sĩ, cô Ngọc thấy tâm can đau thắt. Bây giờ cô chỉ có Hân là người thân duy nhất. Chăm sóc Hân từ lúc cô nhỏ xíu, nâng niu, yêu thương và chiều chuộng như con gái của mình. Làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật một ngày nào đó cô cháu gái mà mình yêu thương nhất sẽ vĩnh viễn ra đi. Sống đến từng tuổi này, cuộc sống gặp phải không ít trắc trở và khó khăn. Vào những lúc tuyệt vọng nhất, cô Ngọc cũng không cảm thấy đau đớn cùng cực như thế này. Nước mắt cô Ngọc tuôn rơi như suối, tưởng chừng như không thể kiểm soát được. Rất lâu sau cô ngập ngừng nói với Hân. Bác sĩ nói cơ thể con suy nhược vì áp lực công việc, nghỉ ngơi một vài ngày sẽ đỡ. Ngày mai chúng ta đến Hà Nội kiểm tra một chuyến cho yên tâm. Suy nhược vì áp lực công việc, sao phải đến Hà Nội làm gì ạ? Con mệt lắm, con chỉ muốn về nhà thôi. Cô Ngọc muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể nào thốt ra được. Đứa trẻ này hơn chục năm trước may mắn thoát khỏi bàn tay của tử thần. Càng lớn càng xinh xắn, thông minh và hiểu chuyện. Những tưởng tương lai sau này của cô bé sẽ tỏa sáng rực rỡ, có thể bay cao bay xa. Chỉ không ngờ rằng sự may mắn ấy không kéo dài được lâu. Những chuyện đau lòng trong quá khứ giống như chiếc đèn kéo quân, lần lượt vụt qua trong đầu, cứ thế ám ảnh tâm trí cô Ngọc. Nếu như có một điều ước, cô Ngọc hy vọng ông trời hãy dành sự trừng phạt ấy cho mình. Cô đã sống lâu như vậy rồi, nếm đủ cay đắng của nhân gian rồi, nếu như có phải chết cũng không cảm thấy nuối tiếc. Cháu gái của cô còn trẻ như vậy, tại sao phải chịu đựng nhiều thiệt thòi như thế? Những lời nói dối vụng về, những giọt nước mắt không kiểm soát của cô Ngọc đã cho Hân biết đáp án. Cô Ngọc nói chúng ta sẽ đến Hà Nội một chuyến. Hân liền hiểu bệnh tình của mình đã thực sự nghiêm trọng. Nỗi chua xót dâng đầy nơi lồng ngực, cảm giác đau đớn nghẹn ngào khiến cô đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường. Phàm đã là con người, có mấy ai không sợ cái chết. Nhưng khi biết mình đã không còn đường lui, cô dũng cảm đối diện và đón nhận nó. Một thời gian không liên lạc được với Hân, gọi điện cô không nghe máy, nhắn tin cô không phản hồi. Kiệt cảm thấy thấp thỏm không yên. Anh không biết cô là vì quá bận hay vì cô không thích anh, cho nên mới phớt lờ anh như vậy. Để giải đáp cho những nghi vấn trong lòng, một ngày kia, Kiệt tìm đến nhà trọ Hân ở. Nhưng anh không gặp được cô, chỉ có Uyên ở nhà trọ. Vừa nhìn thấy Kiệt, Uyên sững người, nhưng rồi cô vẫn mở cửa mời anh vào nhà uống nước. Trò chuyện qua lại một lát, Kiệt được nghe một tin chấn động, đến mức anh cảm giác như mình bị nghẹt thở, hô hấp không thông. Uyên nói Hân bị ca máu, hiện tại đang điều trị ở Hà Nội. Tính đến nay cũng gần một tháng rồi. Cô dự định cuối tuần rảnh sẽ đến Hà Nội thăm cô bạn thân. Nếu anh muốn thì có thể đi cùng. Từ lúc chuyển viện, cách một ngày Hân lấy máu một lần. Khi mới bắt đầu hóa trị, mái tóc của cô ngày càng rụng nhiều hơn, từng nắm rụng xuống, giữ kim tiêm dưới cánh tay. Nhìn vào thứ chất lỏng trộn lẫn với màu sắc kỳ lạ truyền vào cơ thể, Hân dần trở nên vô cảm, tâm tính cũng yên lặng như nước. Mỗi lần chải tóc thấy tóc rụng từng nắm, Hân nói với cô Ngọc giúp mình cạo chọc đầu. Nhiều ngày trôi qua, nước mắt cô không còn rơi nữa, tinh thần cũng trở nên cứng rắn hơn. Cô không muốn nhìn thấy tóc rụng mỗi ngày, điều đó chỉ đang cố ý nhấn mạnh. Sự sống của cô cũng đang hao mòn giống như sự tồn tại của những sợi tóc trên đầu. Hân cũng bắt đầu sợ soi gương. Cô không dám nhìn vào khuôn mặt của chính mình hiện tại, nhưng cô biết chắc nhất định là rất xấu xí. Một cái đầu chọc lóc, khuôn mặt hốc hác, thân mình kiệt quệ. Một buổi chiều nọ, lúc cô Ngọc ra ngoài mua sắm vật dụng linh tinh, chỉ có Hân ở trong phòng bệnh. Cô ngồi bên cửa sổ, chậm rãi quan sát cảnh vật trong khuôn viên bệnh viện. Trong lúc lơ đễnh, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Hân không quay đầu lại, cô cất giọng khe khẽ. Sao cô đi nhanh như vậy? Cô có mua được gì không? Không có tiếng người đáp lại, nhưng tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Hân ngửi được mùi hương nước hoa của đàn ông và phụ nữ hòa trộn. Cô giật mình quay người lại nhìn. Uyên và Kiệt đứng giữa phòng bệnh. Đôi mắt Uyên ngần ngấn lệ. Kiệt nhìn cô, đáy mắt anh ngập tràn vẻ thê lương, đau xót. Anh không dám tin mọi thứ trước mắt là sự thật. Hân đội chiếc mũ vải màu nâu, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt hờ hững thiếu tinh thần, bờ môi mỏng hơi mím lại. Chỉ ít giây sau, từ đôi mắt đờ đẫn kia tuôn rơi những giọt lệ. Hân không ngờ Kiệt lại tìm đến đây. Nhiều ngày qua anh gọi điện và nhắn tin nhưng cô không trả lời. Cô cảm nhận được anh có tình cảm với mình, nhưng cô biết cô vĩnh viễn sẽ không thể đón nhận và đáp trả tình cảm của anh. Cô có rung động với anh, thích anh cũng có, nhưng cô chưa bao giờ nói ra. Thật may vì cô luôn giữ kín chuyện này. Cô không muốn anh phải lưu luyến đoạn tình cảm mong manh này. Tốt nhất là anh hãy quên cô đi, rồi anh sẽ gặp được người con gái khác phù hợp với anh, có thể ở bên anh đến răng long đầu bạc. Ba người nhìn nhau, nhưng không một ai có thể mở miệng nói câu gì. Hân không có sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Cô không tự tin về diện mạo của mình, cho nên cúi mặt xuống thật thấp. Một lúc sau Hân khẽ nói, hai người đi đường xa có mệt không? Nước mắt Uyên tuôn rơi như mưa. Uyên đi đến gần, nửa quỳ nửa ngồi xuống nền nhà. Cô cầm lấy đôi tay gầy guộc của Hân, nghẹn ngào nói, không mệt chút nào, tớ chỉ lo cho cậu thôi. Nói xong Uyên gục đầu vào lòng Hân òa khóc, bờ vai gầy run rẩy không ngừng. Hân nâng tầm mắt nhìn về phía Kiệt, anh yên tĩnh nhìn cô, trong đôi mắt chứa đựng rất nhiều tâm sự chẳng thể tỏ bày. Cô chậm rãi cất lời, cảm ơn hai người đã có lòng quan tâm đến em. Sức khỏe của em rất tốt, bác sĩ nói chỉ cần kiên trì điều trị, sớm thôi sẽ được về nhà. Rất lâu sau Kiệt mới nói được một câu, em có biết những ngày qua anh lo lắng cho em như thế nào không? Tại sao em không nhận cuộc gọi của anh? Điện thoại em vứt một chỗ, gần như không sử dụng. Nói xong câu này, nước mắt cô lập tức chảy xuống. Đã rất lâu rồi cô không khóc, hóa chị vô cùng đau đớn, nhưng cô cắn răng chịu đựng, có lúc vật vã tới mức ngất đi. Những lúc như vậy, cô thường nghĩ đến anh, nghĩ đến những khoảnh khắc hai người gặp nhau, đi chung và chuyện trò. Những ký ức đẹp và đáng nhớ ấy, Hân sẽ chẳng thể nào quên. Có những lúc đau đớn quá sức chịu đựng, Hân ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, hình ảnh của anh luôn xuất hiện. Anh cười với cô, anh nói thích cô, muốn được ở bên cô. Cứ như vậy Hân nương tựa vào những vọng tưởng đẹp đẽ ấy mà gắng gượng qua ngày. Không lâu sau đó cô Ngọc từ bên ngoài đi vào. Uyên rủ cô Ngọc ra ngoài tâm sự, nhường không gian cho Hân và Kiệt nói chuyện. Lúc chỉ còn hai người, không gian càng thêm tĩnh lặng. Khi đôi mắt cô chạm phải ánh nhìn xuyên thấu của anh, cả người bỗng chốc cứng đờ. Cơn dày vò trong ngực anh mỗi lúc một khó chịu, giống như muốn nổ tung ra. Kiệt đã nghĩ đến rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng khi tận mắt thấy cô thế này, tất cả những lời muốn nói đành phải nuốt xuống. Rất lâu sau anh chậm rãi mở lời, có khoảnh khắc nào em từng thích anh không? Câu hỏi thẳng thắn như thế khiến lồng ngực cô co rút một trận. Cô mỉm cười, khuôn mặt trở nên méo mó. Chuyện này có quan trọng không? Cô hỏi lại. Quan trọng, anh muốn được nghe em nói. Có rất nhiều chuyện, bây giờ nói ra đã không còn thích hợp nữa. Hôm nay anh tìm đến đây gặp em. Em biết anh có tình cảm với em. Em cũng vậy, em thích anh. Không phải đã từng, mà là sẽ luôn thích anh. Viền mắt anh ửng đỏ, những giọt lệ trực trào nơi khóe mi. Im lặng một lúc, cô nói tiếp. Bông hoa nào cũng vậy, nếu như đã nở đến một lúc nào đó, nó nhất định sẽ tàn. Chỉ là có những loài hoa may mắn hơn, thời gian của nó lâu hơn. Có những loài hoa không được may mắn, nở rất ngắn hạn. Có chiếc lá từ cây cổ thụ rơi xuống phất phơ trong gió, cô khẽ nói. Lá cây trên cành, xanh tươi ở giai đoạn nhất định, sau đó nó sẽ khô héo, cuối cùng là trở về với đất mẹ. Không một ai trong chúng ta có thể chống lại được quy luật sinh tử, ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Đôi mắt trong veo của cô nhìn anh khẽ chớp. Thực ra em có rất nhiều nguyện vọng, cũng có rất nhiều ước mơ chưa được thực hiện, nhưng cũng không sao cả. Quan trọng nhất là chúng ta quen biết nhau, biết anh có tình cảm với em và em cũng thích anh. Như thế là quá đủ, em không thấy nuối tiếc bất kỳ điều gì nữa. Kiệt loạng choạng bước tới gần, anh nắm lấy tay cô bật khóc. Em phải khỏe mạnh, về nhà với anh, chúng ta sẽ làm đám cưới được không? Hân đau đớn gạt tay anh ra khỏi tay mình, cô hờ hững nói. Mối tình này của chúng ta đã định trước là không thể, cuộc sống vẫn sẽ tươi đẹp. Chỉ là cánh hoa của em đã úa tàn, anh đừng tìm em nữa. Những ngày sau đó, sức khỏe của Hân chuyển biến rất xấu. Trên giường bệnh có lúc cô tỉnh táo, có lúc lại mơ hồ. Tình trạng sốt cao không giảm, gần như lúc nào dưới nách của cô cũng trườn một cục đá lạnh. Thời gian cô rơi vào hôn mê cũng nhiều hơn. Nhìn thấy cháu gái như vậy, cô Ngọc thực sự không chịu đựng nổi. Cô Ngọc tìm đến bác sĩ, gần như là quỳ lại van xin bác sĩ hãy nghĩ cách cứu cháu gái mình, xem có cách nào làm giảm được đau đớn cho Hân hay không. Ở bệnh viện, mỗi ngày chứng kiến không ít những câu chuyện tương tự, cho nên gương mặt bác sĩ không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Bác sĩ đỡ cô Ngọc đứng dậy, nói một câu mang tính công thức. Xin chị đừng quá đau buồn, không phải chúng tôi không muốn cứu người, nhưng đã đến nước này rồi, thực sự không còn cách nào nữa cả, không thể chữa được nữa. Bây giờ chị làm thủ tục cho bệnh nhân về viện tỉnh làm điều trị định kỳ một chút, bệnh nhân muốn ăn gì thì cố gắng đáp ứng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cô Ngọc ngã khuỵu xuống nền đá hoa, khóc không thành tiếng. Thu dần trôi, đông lặng lẽ tới. Cô Ngọc đưa Hân về nhà trong một ngày mưa giá rét. Ngồi ở ghế sau, đôi mắt mệt mỏi của Hân đờ đẫn nhìn trời mưa. Thỉnh thoảng cô lại hít một hơi sâu, như thể cảm giác được cái lạnh ẩm ướt xuyên qua cửa kính, ùa vào mặt. Có cơn gió lớn thổi qua, lay động làn mưa bụi, lay động đám cỏ hoa ven đường, lay động cả bầu trời xám xịt như chì. Nằm viện lâu ngày, Hân rất nhớ quê nhà, nhớ căn nhà hai tầng cũ kỹ trong thị trấn, nhớ mái trường cấp 3 nơi cô công tác, nhớ đến căn phòng nhỏ ở quê. Mỗi buổi sáng thức dậy có thể nghe được tiếng chim hót, buổi chiều hoàng hôn được ngắm mây bay. Nhớ những bạn học sinh lém lỉnh, nhớ những người bạn đồng nghiệp, nhớ những ngày tháng tất bật nhưng cũng có rất nhiều niềm vui nho nhỏ. Tất cả những ký ức đẹp đẽ cứ thế bùa vây trong tâm trí cô. Những giọt nước mắt nóng hồi ứa ra, phủ lên trên con ngươi màu nâu. Mọi thứ trước mắt dần trở nên lu mờ, ảm đạm. Suốt hành trình di chuyển, chốc lát cô Ngọc lại hỏi, cô thấy trong người thế nào? Có khó chịu không? Nếu cô thấy không ổn sẽ lập tức dừng xe. Hân khẽ lắc đầu, nói không có vấn đề gì, cảm thấy mọi chuyện rất tốt và muốn mau chóng được về nhà. Trên nền trời thỉnh thoảng xuất hiện những tiếng sấm rền, nước mưa như những viên ngọc trai không ngừng đệ xuống thân xe, vang lên tiếng lách cách lanh lảnh. Hân khẽ nhíu mày thầm nghĩ, nếu như lúc này đứng dưới mưa, nước mưa dội thẳng vào người sẽ rất đau. Rồi cô vô tình nhớ đến một buổi chiều mưa rất lâu về trước. Cô vào bản, đến thăm nhà của cô bé học sinh tên Quyên. Lúc quay về, bầu trời đổ mưa tầm tã. Cô đắm mình dưới cơn mưa mùa hạ, cả người ướt sũng. Trong cơn mưa ấy, cô thấy anh xuất hiện, đôi mắt sáng và kiên định của anh khắc sâu vào tâm trí cô. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi. Hân lại nhớ đến anh rồi. Chiếc xe vẫn lặng lẽ chạy về phía trước, không biết đã đi bao lâu. Đến khi mở mắt ra, Hân thấy trước mắt toàn là đồi núi. Vậy là sắp về đến nhà, Hân thầm nghĩ. Ở quê cũng đang mưa, sương khói mênh mang bám quanh sườn núi. Thời tiết u ám, cảm giác ướt lạnh như thấm sâu vào tim phổi. Loại ướt lạnh đó không phải ở trong lòng, mà ở trong hồn phách. Dường như không khí có thể vặn ra nước, hít một hơi sâu, hai lá phổi sẽ trở nên ướt sũng. Phong cảnh thôn làng của miền núi đẹp như tranh vẽ, tiếng nước chảy của dòng suối nhỏ trong veo, tiếng chim hót, côn trùng kêu trên đỉnh núi như những tiếng nhạc đệm. Đây là quê hương của cô, nơi cô sinh ra và lớn lên, mảnh đất gắn bó với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu, có những niềm vui, hạnh phúc, cùng với đó là những mất mát, đau thương. Dẫu có đi xa đến đâu, con người ta vẫn luôn hướng về nguồn cội. Chuyện Hân mắc bệnh nặng có rất ít người biết. Vào những ngày tháng cuối đời, cô không muốn có người đến thăm hỏi và thương hại mình. Đồng nghiệp trong trường, học sinh lớp Hân chủ nhiệm cũng không biết. Đầu tiên cô xin lãnh đạo nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Sau đó cô xin thôi việc. Trong căn nhà 3 tầng, cuộc sống của Hân và cô Ngọc vẫn tiếp diễn. Hàng ngày, cô Ngọc chạy đi chạy lại ở cửa hàng tạp hóa. Phần lớn thời gian cô đều ở nhà, quan tâm đến Hân từng chút một. Buổi chiều cuối tuần, Hân ngồi bên cửa sổ ngắm hoa cỏ trong vườn. Bất chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Cô chậm rãi quay người lại nhìn. Nhà có khách đến chơi. Nhìn thấy Uyên, khuôn mặt tái nhợt của Hân cố gắng nở ra nụ cười. Uyên đến chơi, đặc biệt mang tới một túi cam chanh. Cô bước đến, ngồi xuống bên cạnh Hân khẽ hỏi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Hân ngước mắt nhìn ra vườn cây, chậm chạp cất lời. Hoa trong vườn đang nở rộ. Cậu có ngửi thấy mùi hương của hoa dã quỳ, cúc họa mi không? Uyên chậm rãi bóc cam cho Hân. Mặc dù biết cô nàng chẳng thể ăn được. Nhiều ngày nay, những vết lở loét trong miệng Hân càng lúc càng lan rộng. Cô không có khẩu vị ăn, cũng không muốn dung nạp bất cứ thứ gì vào trong người. Chẳng biết có phải do vỏ cam hay vì bụi bay vào mắt, Uyên thấy hốc mắt cay xè, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Mùi cam tươi mát ngập tràn trong không gian. Hân chủ động lấy một túi cam cho vào miệng, nhai thật chậm, sau đó suýt xoa. Cam cậu mua ngon thật. Vậy cậu ăn nhiều một chút, cam canh quê mình đấy, tươi ngon, không có chất bảo quản, không có thuốc sâu. Hân gắng gượng nuốt nước cam vào cổ họng, một lúc sau mới hỏi lại. Khi nào cậu và anh Hùng làm đám cưới vậy? Đợi cậu khỏe lại, tớ sẽ tổ chức đám cưới. Cậu nhất định phải đến dự và chúc phúc tớ nhé. Đợi đến ngày đó ư? Tớ sợ tớ không đợi được. Nói xong, nước mắt hai người lập tức trào ra. Mấy ngày sau đó, tinh thần của Hân đột nhiên tốt lên, khẩu vị ăn cũng tốt lên. Hân muốn cô Ngọc nấu cho mình những món ăn mà thuở bé cô vẫn thích. Những ngày trước đó cô chỉ ăn cháo loãng, bây giờ có thể ăn cơm, ăn món ăn thô một cách nhẹ nhàng. Cô Ngọc thấy Hân thay đổi tích cực như vậy, liền nghĩ bệnh tình của Hân có cơ hội chuyển biến tốt. Những lúc rảnh, Hân đòi cô Ngọc đưa mình ra bờ suối, nơi bí mật cô cất giữ bao năm trời. Ngồi bên bờ suối, Hân nằm trong lòng cô Ngọc, bình thản nhìn ngắm núi đồi, cỏ cây, ngắm đất trời bao la, nghe những âm thanh dịu êm của đất mẹ. Khi ấy, Hân muốn được nghe những câu chuyện về thuở xa xưa. Cô muốn cô Ngọc kể về bố mẹ mình, kể về thời cha ông gian khó, bố mẹ qua đời từ nhiều năm trước. Thuở ấy, công nghệ chưa hiện đại như bây giờ, máy ảnh cũng rất hiếm. Hân không có ảnh chụp của bố mẹ, cũng không có bức hình nào chụp chung với họ. Dựa vào bức ảnh thờ đã phai mờ theo năm tháng, Hân chỉ có thể tưởng tượng về họ trong ký ức. Thời gian trôi qua, hình ảnh về bố mẹ dần phai nhạt. Cô không mường tượng được dáng vẻ của bố mẹ. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ đến họ, trái tim trong ngực cô vẫn cuộn trào một cảm giác rất khó diễn tả. Sự sống của cô là do bố mẹ đã cố gắng hết sức để giữ cho cô. Bây giờ, ngay đến bản thân cô cũng không duy trì được mạng sống của chính mình nữa. Bác sĩ giỏi nhất, những loại thuốc tốt nhất cũng chẳng còn tác dụng. Nằm trong lòng cô Ngọc, Hân khẽ nhắm mắt lại, có cảm giác đang hòa mình vào thiên nhiên. Hân khẽ khàng mở lời. Cô ơi, đến một lúc nào, khi mà con thực sự không tỉnh dậy nữa, con có một nguyện vọng duy nhất, cô có thể đáp ứng cho con không? Nước mắt cô Ngọc ồ ạt tuôn ra, cổ họng nghẹn ứ không nói được bất cứ câu gì. Hân bình thản nói tiếp. Sau khi con chết, cô hãy chia cho cốt của con thành hai nửa. Một nửa cô chôn ở vùng biên giới, nơi bố mẹ con đã công tác, cũng là nơi gắn bó với con những năm tháng đầu đời. Một nửa thì cô chôn ở đây, vì con muốn được ở gần cô. Cô Ngọc không kiềm chế được cơn run rẩy, những tiếng nấc vỡ ra thành những âm thanh ai oán dày dứt. Cô ôm cháu gái vào lòng như muốn giữ chặt Hân ở bên mình mãi mãi. Giọng nói của Hân vẫn cất lên đều đều. Cô ơi, con rất thương cô. Con thương cô giống như thương bố mẹ con vậy. Con rất hạnh phúc vì ông trời đã ban cho con một người mẹ thứ hai là cô. Mãi mãi về sau này, con muốn được làm con gái của cô, ở bên cô suốt kiếp. Con sẽ bảo vệ cô, sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô. Hứa với con, sau này, cho dù cuộc sống có như thế nào, cô phải luôn yêu thương chính mình, cô phải sống thật tốt cô nhé. Hân, con nhất định sẽ khỏe lại. Con ở lại với cô. Cô sẽ nấu nhiều món ngon mà con thích. Cùng con đi dạo, ngắm cỏ hoa. Đừng bỏ cô lại ở một mình. Dạo gần đây, đêm nào con cũng nằm mơ thấy bố mẹ. Khắp người họ dính đầy máu. Cả người chẳng chịt những vết thương. Cô ơi, lúc qua đời, bố mẹ con phải chịu rất nhiều đau đớn và sợ hãi. Họ bỏ mạng ở chốn đồi núi hoang vu, cô đơn lắm cô ạ. Bố mẹ rất nhớ con. Họ muốn về đón con đi cùng. Con rất thương cô, cũng không nỡ rời xa cô. Nhưng có lẽ con phải đi với bố mẹ thôi cô ạ. Họ đang về đón con đi rồi. Cô Ngọc khóc nấc lên, đôi tay ôm chặt lấy Hân. Thỉnh thoảng cô lại cúi người xuống, hôn lên chiếc mũ vải đậm mùi kháng sinh của cháu gái. Cô Ngọc thốt lên trong tuyệt vọng. Anh chị ơi, đừng mang cháu của em đi. Cầu xin anh chị, em chỉ còn mình cháu thôi. Không có cháu, em biết phải sống thế nào. Trong tiếng nấc nghẹn ngào của cô Ngọc, Hân thì thầm khe khẽ. Còn một chuyện nữa, con muốn nhờ cô giúp con. Hân lặng lẽ lấy sợi dây chuyền ngọc Phật trong túi áo đặt vào tay cô Ngọc. Sợi dây này cô đã mua nó từ rất lâu về trước. Cô rất trân quý nó. Đã từng có lần cô đánh rơi nó ở nhà của Kiệt, sau đó anh trả lại cho cô. Mỗi ngày Kiệt đều tìm đến nhà, gọi điện thoại, muốn được gặp Hân nhưng cô kiên quyết từ chối không gặp mặt. Không phải cô không muốn gặp anh, chỉ là cô biết gặp rồi cũng không thay đổi được chuyện gì. Cô sẽ sớm ra đi, anh vẫn phải sống tiếp. Cô không muốn anh đau lòng, say dứt và lưu luyến vì mình. Không gặp được Hân, Kiệt chỉ có thể nhìn cô từ phía xa. Mỗi ngày anh đều chuẩn bị rất nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng, những loại thuốc tốt nhất đem đến cho Hân. Cô biết tất cả mọi việc anh làm, nhưng cô không cho phép bản thân mình yếu đuối. Đây là cách tốt nhất để hạn chế nỗi đau cho cả hai. Cô Ngọc run run cầm sợi dây ngọc Phật trong tay, sau đó hỏi lại. Con muốn cô làm gì? Sau khi con chết đi, cô gửi sợi dây này cho anh ấy được không? Sợi dây này có ý nghĩa là may mắn, bình an. Con hy vọng sau này cuộc sống của anh ấy sẽ luôn suôn sẻ, thuận lợi. Sẽ có người con gái yêu thương anh ấy đến hết cuộc đời. Cô Ngọc sớm đã nhìn ra tình cảm giữa Hân và Kiệt. Cô rất cảm động vì sự cao thượng của cả hai trong tình yêu. Nước mắt cô tuôn rơi ướt đẫm, nhỏ xuống cả chiếc mũ vải Hân đang đội. Cô run run cất lời. Được, cô sẽ gửi cho cậu ấy. Đêm Giáng sinh, trời có mưa rông lất phất, không khí lạnh tràn về. Nhiệt độ ở vùng núi giảm xuống thấp, cái lạnh như xuyên thấu qua những lớp vải bông dày, ngấm vào da thịt, khiến ai nấy rét run bần bật. Vì thời tiết quá lạnh, Hân muốn đi ngủ từ sớm, nằm cuộn mình trong chăn. Cô mơ màng trong những ảo ảnh, cô thấy mình quay về thuở thơ ấu, mặc chiếc áo bông bố mua, đi đôi giày vải mẹ thêu, lén lút đứng ngoài cửa lớp xem bố mẹ dạy học. Lúc ở trường học về nhà, cô hào hứng nói với mẹ. Sau này con cũng muốn trở thành cô giáo, có thể đứng trên bục giảng và giảng bài cho các bạn nhỏ. Mẹ mỉm cười trìu mến nói, chỉ cần con cố gắng, con nhất định sẽ làm được. Đôi tay cô tan vào nhau trong chăn ấm, giấc ngủ êm đềm kéo dài mãi. Giấc mơ đứt đoạn kết thúc ở một khoảnh khắc nào đấy, nhưng cô không tỉnh dậy nữa. Ngày hôm sau, cơn mưa ngừng rơi, ánh bình minh chiếu xuống rạng rỡ, chỉ có Hân là không bao giờ thức dậy đón bình minh nữa. Hương hoa ngoài cửa sổ ngào ngạt, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Hân mãi mãi là cô gái 26 tuổi, cô sẽ không già đi, tất cả những đau đớn, tổn thương và mất mát sẽ không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa. Ngày tổ chức tang lễ, người đến viếng Hân rất đông. Nằm trong quan tài, toàn thân cô được phủ một tấm khăn trắng sạch sẽ, bình yên và thanh thản, giống như đang chìm trong mộng đẹp. Khuôn mặt cô điềm tĩnh, lông mày đã bắt đầu đổi màu, thoạt nhìn có cảm giác như lông mày được vẽ lên. Những người thân, bạn bè, đồng nghiệp vây quanh tạm biệt cô, những tiếng khóc sấm sứt vang lên không ngớt. Cô Ngọc đứng bên quan tài, bàn tay run run khẽ chạm lên má Hân. làn da dưới tay cô lạnh lẽo, không còn là cô cháu gái ấm áp mềm mại của cô nữa. Mới đây thôi, cô Ngọc còn giúp Hân tắm rửa, hai người cùng trò chuyện, cùng tâm sự rất nhiều. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã trở thành âm dương cách biệt. Cô Ngọc đau đớn khóc nghẹn, cánh tay run run khẽ lắc thân hình đã lạnh ngắt của Hân. Con ơi, đừng như vậy, con tỉnh dậy về nhà với cô, chúng ta cùng về nhà. Uyên đứng bên cạnh cô Ngọc, nước mắt cô chảy thành dòng, không có cách nào kiểm soát được. Cho đến khi Hân sắp bị đẩy vào lò thiêu, cô Ngọc đột nhiên kêu lên một tiếng thấu tim. Đừng bỏ cô đi, Hân ơi. Con gái bé nhỏ của cô, con gái ơi. Những tiếng gào khóc nối tiếp nhau đứt quãng. Nhân viên nhà tang lễ chạy đến ghìm lấy thân thể cô Ngọc, không để cô kích động quá mức làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc. Cô Ngọc ngã quỵ xuống nền đá hoa, liên tục buông lời trách móc ông trời. Tại sao người chết không phải là cô? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cháu gái của cô như vậy? Trên nền trời xa thẳm, từ ống khói của lò thiêu bay lên từng làn khói trắng. Đó là hồn vía của Hân rời khỏi thể xác, không thể giữ lại, cũng chẳng thể níu kéo. Tròn một tháng kể từ ngày Hân qua đời, bầu trời liên tục đổ mưa. Buổi chiều cuối tuần, sau khi xử lý xong công việc, Kiệt đón taxi rời khỏi khu nghỉ dưỡng khoáng nóng. Mưa càng ngày dày hạt, trên đường có một vũng nước. Những giọt mưa rơi xuống vũng nước nổi lên bong bóng. Những cánh hoa đào rơi rụng trong mưa. Cánh hoa mong manh rơi xuống, mang theo nỗi tiếc nuối vì chẳng thể tiếp tục nằm lại trên cành cây. Hân an nghỉ trong một nghĩa trang có phong cảnh rất đẹp. Từ cổng nghĩa trang đi vào, Kiệt đặt một bó hoa trắng trước bia mộ cô. Sắc trời âm u, những hạt mưa nặng nề rơi xuống. Những tiếng lách cách lanh lảnh rơi trên tán ô. Kiệt ngồi thu lu trước bia mộ, đáy lòng anh trống rỗng, đôi mắt vô cảm nhìn bầu trời xám xịt đang chậm rãi chuyển thành sắc màu đen tối. Khoảnh khắc cuối cùng của ngày tàn đã tới. Bầu trời vẫn thế, nhưng thế giới đã không còn là thế giới trước đây nữa, con người cũng không còn như trước nữa. Trong tiếng gió rít gào, không khí lạnh buốt giá như sực vào tim phổi, cả người Kiệt run rẩy một trận. Kiệt cho tay vào túi áo, lấy sợi dây chuyền ngọc Phật ra. Anh nhìn ngắm nó rất lâu, anh vẫn nhớ như in từng lời cô nói. Sợi dây chuyền này cô mua lúc đi tham quan lễ Phật ở chùa Hương. Ngọc Phật được hòa thượng khai quang sẽ đem lại may mắn, bình an. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô. Giờ đây anh ở ngay kế bên cô, nhưng âm dương cách biệt chẳng thể trùng phùng. Suy tư một hồi, Kiệt cho sợi dây chuyền vào túi áo, lấy ra bức thư cuối cùng Hân để lại cho mình. Lá thư đó giờ đây đã có nhiều nếp gấp, màu chữ xanh cũng nhòe đi nhiều, rất nhiều chỗ không còn rõ nữa, nhưng anh vẫn nhớ như in từng từ. Chào thư an lành. Thư lỗi cho em vì hết lần này đến lần khác đã khước từ sự quan tâm của anh, né tránh gặp gỡ anh. Nói em nhút nhát cũng được, nói em ích kỷ cũng tốt. Con người sống một đời, rất nhiều chuyện có thể từ từ giành được, nhưng cũng có những chuyện chẳng thể nào miễn cưỡng, ví như sự sống và tình yêu. Ông trời đã cho em gặp anh, khiến em rung động trước anh, nhưng lại không cho em cơ hội được ở bên anh. Em vốn định cứ thế lặng lẽ mà ra đi, nhưng nghĩ đến anh, em chẳng thể kìm được lòng mình. Có lẽ khi bức thư này đến tay anh, mọi chuyện đã được định đoạt rồi. Trong những ngày tháng sống trên giường bệnh, em đã hiểu ra rất nhiều điều. Trên đời này không có tương phùng mãi mãi, cũng không có biệt ly mãi mãi. Em sẽ luôn trân trọng cơ duyên gặp gỡ của chúng ta. Em không muốn đợi đến lúc sang thế giới bên kia mới nhận ra rằng tình cảm em dành cho anh lớn đến mức nào. Đêm nay trời đổ cơn mưa, chồi non tắm mình trong giá rét, hương đêm len lỏi vào phòng khiến nỗi nhớ về anh càng da diết trong em. Cuối thư, Em muốn nói với anh một điều. Nếu đánh mất tất cả, em vẫn còn có Thượng Đế. Nếu đánh mất cả Thượng Đế, em vẫn có thể tìm thấy anh. Đoạn đường của em kết thúc rồi. Quãng đường phía sau này, em hy vọng sẽ có người đồng hành cùng anh. Nếu có kiếp sau, em đợi anh tương phùng. Trà Ngọc Hân. Mỗi lần mở bức thư này ra, tay anh đều run như bây giờ. Tuy rằng động tác đó đã lặp lại vô số lần, dù là trong mơ hay đời thực, tay anh đều run rẩy. Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ở bên bờ suối. Trong một đêm trăng sáng, bóng dáng yêu kiều đẹp tựa nữ thần của cô ngâm mình dưới làn nước trong veo. Hình ảnh đó đã để lại ấn tượng rất mãnh liệt trong tâm trí anh, khiến anh không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo. Giữa núi đồi hoang vu, sự hiện diện của cô đã cứu vớt mạng sống của anh. Những ngày sau đó, số lần gặp gỡ tình cờ cũng nhiều lên. Hết lần này đến lần khác, anh bị ám ảnh bởi đôi mắt trong veo của cô. Từng biểu cảm, từng lời nói vẫn luôn in sâu trong tâm trí của anh. Anh nhớ đến nụ hôn đầu khi hai người miễn cưỡng đóng kịch trong quán trọ, nằm sâu trong núi. Những cảm xúc ngọt ngào, thơ ngây và thuần khiết đeo bám anh hết đêm này qua đêm khác, trở thành căn bệnh dày vò tâm tưởng của anh. Khẽ gập lá thư lại, Kiệt ngước mắt lên, bóng đêm đang chậm rãi bao phủ. Nghĩa trang tịch mịch cô liêu, không biết từ khi nào, những giọt lệ đã phủ đầy trong đôi mắt, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Rời khỏi nghĩa trang, Kiệt lặng lẽ đi xuống núi. Mưa tuôn rơi xối xả, áo quần anh ướt sũng. Vừa đi đến đường quốc lộ, một chiếc xe 4 chỗ màu đen bất ngờ lao vụt qua người anh, chắn ngang giữa đường. Cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông ngồi trước ghế lái mỉm cười vẫy tay với anh. Trên mặt hiện rõ câu nói: "Xin chào, tôi đợi anh rất lâu rồi." Cửa xe mở ra, hạt mưa trên tán ô rơi xuống. Kiệt lặng lẽ ngồi vào ghế phụ lái, khuôn mặt bình tĩnh, lạ thường. Xe chậm rãi lăn bánh. Người đàn ông ngồi trước ghế lái nhướng mày nhìn sang Kiệt, nhún vai nói một câu: "Rất lâu rồi tôi không nhàn rỗi như hôm nay, có thể kiên nhẫn đợi anh 2 giờ đồng hồ." Người đàn ông này tên Duy, là em trai khác mẹ khác cha của Kiệt. Thân hình béo mập, khuôn mặt lộ rõ vẻ nóng nảy. Kiệt không mở miệng, đôi mắt u ám của anh bình thản nhìn cung đường phía trước. Trời mưa, đường núi không có một bóng người. Duy thong thả cất lời: "Bố anh vẫn sống khỏe mạnh, mẹ anh cũng đang hạnh phúc bên tình nhân mới. Có kẻ nào lại khiến anh lưu luyến đến mức nhốt mình ở trong nghĩa trang nhiều giờ đồng hồ như thế?" Kiệt bất ngờ lên tiếng: "Nếu cậu rảnh đến vậy, sao không lo lót cho mấy vụ làm ăn phi pháp trong hộp đêm của cậu đi? Ma túy, gái mại dâm, các băng đảng ngầm cấu kết thanh toán lẫn nhau. Những chuyện này phanh phui ra, cậu nghĩ mẹ con cậu có thoát khỏi liên đới hay không?" Duy nhướng mày khẽ cười: "Không ngờ anh cũng quan tâm đến cuộc sống của người em trai này như vậy, cảm động muốn chết quá." "Đừng vờ vịt, tất cả những việc làm của hai người tôi đều đã thu thập đủ bằng chứng. Người đang làm, trời đang nhìn, nghiệp quả thường đến muộn, cho nên nhiều người vẫn hay nghĩ là nó không đến." "Ông anh bắt đầu tin theo tín ngưỡng của nhà Phật từ khi nào thế?" Duy bật cười man sợ, anh ta hưng phấn giẫm chân ga. Chiếc xe bất ngờ lao vọt lên phía trước, điên cuồng gào rú trên con đường khúc khuỷu. Đường xuống núi, cơn mưa càng thêm nặng hạt, tầm nhìn bị cản trở. Mưa rơi trên cửa kính, không ngừng nện xuống thân xe. Chiếc xe lao chóng mặt, không hề có ý định dừng lại. Gương mặt Duy không biến sắc, Kiệt ngồi cạnh ghế lái. Anh chậm rãi nói một câu: "Tôi đã từng khuyên nhủ cậu rất nhiều lần, cũng đã cảnh báo cả mẹ cậu, nhưng hai người đều bỏ ngoài tai. Hết lần này đến lần khác kiếm cớ gây chuyện với tôi." Duy gào lên trong tuyệt vọng: "Anh thực sự xem tôi là em trai của anh sao? Mẹ kiếp, tôi đích cần một người anh trai như anh." Chiếc xe vẫn đi với tốc độ chóng mặt. Thái độ của Kiệt bình thản như nước, dường như anh đã tự tính được kết cục ngày hôm nay. Duy đột nhiên suy sụp, ánh mắt anh ta trở nên hoảng loạn, tay lái loạn choạng như sắp sửa gây tai nạn đến nơi. Tôi không còn đường lui nữa rồi. Tôi thực sự chưa được sống một ngày nào vui vẻ. Tại sao mọi người luôn mang tôi ra để so sánh với anh? Tại sao anh có cái này cái kia? Tôi mãi mãi chỉ nhận được những thứ mà người khác bố thí. Mẹ kiếp, tại sao lúc nào anh cũng hơn tôi? Nếu như mọi người đối xử với tôi công bằng một chút, có lẽ tôi đã không đi xa như vậy. Hết thật rồi, chẳng còn cách nào để cứu vãn. Kiệt hạ thấp cửa kính xe, mưa bụi mang theo hương rừng ùa vào khoang xe. Anh nhắm mắt lại, tranh thủ tận hưởng cảm giác bình yên trước cơn bão tố. Duy ngồi trước ghế lái bất ngờ cười lớn. Tôi không ngờ sẽ có lúc chúng ta lại có ngày này. Tôi không cô đơn, có anh đi chung, mọi sự so sánh chấm hết. Một tia chớp vụt qua bầu trời, tiếng mưa rào rào lướt qua, chiếc xe điên cuồng đổ đèo. Một tiếng rầm vang lên như xé rách cả khu rừng. Trời mưa, đường trơn trượt, sương mù che khuất. Chiếc ô tô mất lái đâm thẳng vào sườn núi, tạo thành vết thương chí mạng, khiến hai người đàn ông tử vong tại chỗ. Không lâu sau đó, vụ tai nạn giao thông nhanh chóng được phát hiện. Khi cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, đưa người từ trong xe ra, người đàn ông ngồi trước ghế lái khuôn mặt biến dạng, máu me đầm đìa. Người ngồi ở ghế phụ lái bị chảy máu ở vùng đầu, trong tay nắm chắc sợi dây chuyền ngọc Phật, khuôn mặt bình thản như nước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ai gửi cánh hoa vào trong gió của tác giả Thanh Thanh. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.